Chuyện háo sắc kiếm tu. Tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio is.com chương 500. Kiếm thập tam tin tức không thể bảo là không sợ hãi người. Kiếm nhai chính giữa cơ hồ hết thảy mọi người tại trong nháy mắt đều dừng lại xuống. Hạo sắc là ai? Một tay mang theo toàn bộ hồng hoang kiếm khấu. Thanh kiếm nhai chưa từng vài năm chán trường không có chí tiến thủ chính giữa lôi ra đến anh hùng. Có lẽ tại bên ngoài, Hạo sắt là một cái tàn bạo huyết tinh hung đồ loại người hung ác. Nhưng ở kiếm nhai chính giữa, tại toàn bộ kiếm đều chính giữa, Hạo sắt chính là một cái anh hùng. Hồng hoang rất lớn, nhưng thực sự rất nhỏ. Muốn tại đây phiến phì nhiêu thổ địa bên trên bóc lột ra một khối thích hợp mọi người sinh tồn thổ địa, nhất định phải chảy ra đầy đủ máu tươi, tàn sát hết lý đường ngàn vạn người. Cái này tiếng xấu cũng nên có người đến lưng mở ngoặc tròn vác đóng ngoặc tròn. Người kia là được Hạo sắt. Cho dù đối với kiếm nhai chính giữa một ít đệ tử mới mà nói, danh tự còn có chút mơ hồ. Nhưng kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn bất chủ bên người nguyên một đám hoan hô tung tăng như chim sẻ tiếng động lớn sầm dĩ thanh âm. Trong nội tâm một điểm nhiệt huyết lập tức bị điểm đốt ra. Nguyên một đám hướng phía kiếm nhai lối ra phương hướng chen chúc mà đi. Nhìn xem trước hết nhất biến mất tại lối ra chính giữa ba vị chủ mẫu. Kiếm thập tam đột nhiên tầm đó có loại sự cảm bất hảo tại trong lòng bay lên. Kéo lại kiếm cả kinh sợ vô cùng mà hỏi. Lão đại, ba vị chủ mẫu lúc nào xuất quan hay sao? Tự vào hôm nay à? Lão 13, ngươi đây là cái gì biểu lộ, chủ mẫu xuất quan ngươi rất không cao hứng sao? Kiếm một sắc mặt bất thay đổi nhìn qua kiếm thập tam trên mặt khó coi thần sắc lạnh giọng mà nói. Tại kiếm đều chính giữa. Hạo sắc hết thảy đều là không thể bị nghi vấn đấy. Kiếm thập tam vội vàng lắc đầu nhưng sắc mặt như cũ vô cùng khó coi mà nói. Chủ mẫu xuất quan đương nhiên đáng giá ăn mừng. Thế nhưng mà. Còn nhớ rõ năm đó ở Đại Tần Ung Thành chính giữa ba vị chủ mẫu cái kia một hồi hủy diệt tính chiến đấu sao? Kiếm một thần tình trên mặt mấy vòng. Đột nhiên tầm đó trong lòng chính giữa bay lên một cách vô cùng khủng bố ý niệm trong đầu. Hướng về kiếm thập tam mở miệng hỏi. Ý của ngươi là. Đúng vậy, chủ nhân giống như lại dẫn theo một vị chủ mẫu tại trong thành du lịch. Kiếm thập tam sắc mặt xoắn xuýt vô cùng nói. Ở đây kiếm một. Kiếm hai. Kiếm ba cơ hồ cùng một thời gian rụt rụt cổ. Kiếm hai mặt mũi tràn đầy u oán nhìn xem kiếm thập tam mà nói. Đại gia mày. Lão 13. Ngươi nha cũng không sớm một chút nói. Tranh thủ thời gian tìm địa phương tránh một chút a. Chủ nhân mặc dù thế thịnh. Nhưng cũng không kịp chủ mẫu vạn nhất a. Kiếm thập tam bốn người hóa thành lưu quang không biết trốn đến kiếm nhai chính giữa cái chỗ kia mà đi rồi. Mà kiếm đều chính giữa. Chính như bốn người sở liệu. Tại nhất phái phồn hoa kiếm đều phủ thành chủ trước khi. Hạo sắc như là một mảnh trong biển rộng lục bình. Ở xung quanh người vần quanh lấy tứ nữ cường đại uy thế chính giữa chìm nổi bất định. Nữ nhân ven đây là đâu sợ một cách trên đời đế quân đều không thể giải quyết vấn đề. Đối với long gái đẹp đến. Điệp vũ mỹ mi. Giai vận mỹ mi. Tần đáng mỗi ba người hiếm thấy vô cùng liên hợp lại với nhau. Uy thế như nước thủy triều. Ba đạo khí thế bàng bạc thần quang tại phủ thành chủ trước cổng chính đan vào ra một mảnh sáng chói màn sáng. Nhưng mà long gái đẹp không chút nào lại để cho. Một cổ bàng bạc và cường đại kiếm ý hóa thành cát liệt thương không hàn quang. Sinh sanh ở tam nữ liên thủ đan vào mà ra màn sáng chính giữa xé sách ra một đạo khủng bố khe hở. Tại tu vi lên. Điệp vũ mỹ mi. Giai vận mỹ mi. Tần đáng mỗi ba người bất quá là vừa mới đột phá đến hỏi linh tiên chi cảnh. Mà long gái đẹp nhưng lại tại trải qua vô cùng nguyệt linh chi tinh linh dịch tẩy lễ về sau. Cùng hảo sắc chung tham gia mở ngoặc tròn sâm đóng ngoặc tròn thái cổ hiên viên đại đế lưu lại ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn mà thành tựu linh tiên đỉnh phong. Vô luận là tại tu vi hay vẫn là tại nguyên thần cảnh giới phía trên. Long gái đẹp đều muốn xa xa địa áp chế ba người một đầu. Như vậy rằng co dưới tình huống, hảo sắc tự nhiên đã trở thành có tính quyết định một cổ lực lượng. Hơn nữa tại trên thực tế, tứ nữ tầm đó lớn nhất mâu thuẫn cũng tới từ cùng đối với Hạo Sắc chiếm hữu quyền phân phối. Giai vận Mỹ Mi cùng Hạo Sắc chính là sớm nhất mới bắt đầu luyến tự nhận nên vi Hạo gia đại phụ. Điệp Vũ Mỹ Mi cùng Hạo Sắc chính là môi trước nói như vậy. Song phương gia trưởng sớm có ước định, đồng dạng không chút nào buông tha cho Hạo gia đại phụ vị trí. Về phần Tần Đãng muội, Đại Tần đế quốc chi công chúa, thuộc nhỏ nhận hết thiên hạ triều tống, tự nhận thân phận cao quý vô song, cũng trở thành vi Hạo gia đại phụ. Về phần Long gái đẹp nhân vật bậc nào, luôn luôn là vũ lực hoành hành nữ trung hào kiệt, như thế nào lại tùy ý ba người tại trên đầu của mình làm mưa làm gió. Đang cùng tam nữ nhìn thấy lần đầu tiên về sau, liền vinh váo hung hăng dùng Hạo gia đại phụ chi diễn xuất mà đối đãi tam nữ. Trong khoảng thời gian ngắn, Hạo Sắc đau đầu vô cùng. Đối mặt tình huống như vậy, Hạo Sắc tình nguyện đi trên chiến trường cùng nhân đao đao gặp hồng sinh tử chém giết một hồi. Ít nhất phải so hiện tại loại này dày vò kết cuộc muốn tới được thống khoái rất nhiều. Vốn là tất cả lao tới cái kia một đám kiếm khấu đệ tử, nguyên một đám mặt mũi bầm dập, người ngã ngựa đổ bị tứ nữ tầm đó tranh đấu dư ba lật tung ra mấy trăm trượng có hơn. Nguyên một đám âm thầm tức giận kiếm thập tam cảm kích không báo. Tại lặng yên không một tiếng động tầm đó lần nữa trả phủ thành chủ kiếm nhai tiểu thế giới chính giữa. Liên hợp tìm kiếm thập tam phiền toái đi. 10 năm không từng trải qua như thế tràng diện. Nhưng cũng không có nghĩa là lấy kiếm đều chính giữa mọi người cũng đã quên 10 năm trước khi. Ba vị kiếm khấu chủ mấu giấm chua biển tranh phách uy thế. Nồng đậm mùi thuốc súng sốc lên đến kiếm đều mọi người trong nội tâm kinh khủng kia trí nhớ. Riêng phần mình top 5 top 3 thu dọn đồ đạc. Như một hồi thanh phong lặng yên biến mất tại đây khối khu vực phồn hoa nhất. Đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng nhìn xem Hạo Sắc lăng tới xin giúp đỡ ánh mắt. Tinh tiểu hòa thượng đột nhiên sờ sờ chính mình đầu chọc. Lầm bầm lầu bầu mà nói. Ai nha, vô song ca vẫn còn kiếm nhai chờ chỉ điểm ta tu hành đâu rồi, như thế nào đem chuyện này đem quên đi. Tiểu mạch, Hạo lão chuyện đại sự tựu giao cho ngươi rồi. Ta đi trước một bước, quay đầu lại ta sẽ dẫn nhưng muốn vấn an ngươi đấy. Đủ tiểu bạch nhìn xem tinh tiểu hòa thượng vô sỉ và hèn mọn bị ổi thân ảnh, hướng phía Hạo Sắc đắng chát cười cười mà nói. Hạo lão đại, không phải ta không giúp ngươi. Ta vừa mới muốn. Tiểu hân vừa cho ta đã đến một phong đưa tin. Ta trở về cái tín. Lập tức tựu trở lại. Ngày trước kiên trì trong chốc lát. Hạo Sắc hàm răng ngứa. Thò tay từ trong lòng móc ra một căn cổ xưa dây đỏ cùng một khối ngọc phù. Trong nháy mắt khẽ động, một đạo có quan hệ vui cười tiểu hân tin tức hóa thành một đạo quang ảnh chui vào đủ tiểu bạch thức hải chính giữa. Nếu như muốn tiểu hân tin tức, lập tức giúp ta ốt chuyện này. Nếu không ngươi cả đời cũng đừng muốn gặp lại tiểu hân rồi. Hạo Sắc tràn ngập uy hiếp ý tứ hàm xúc đích thoại ngữ trực tiếp tại đủ tiểu bạch trong ốc chính giữa vang lên. Bí thuật truyền âm. Không dám có chút động tác chọc giận không trung tứ nữ. Đủ tiểu bạch vẻ mặt mướp đắng nhìn về phía vận dụng như thế bí thuật Hạo Sắc. Cố tình muốn vừa đi chi. Nhưng cũng bị Hạo Sắc uy hiếp bắt được trong lòng mình sơ hở. Bốn vị chỉ dâu. Đủ tiểu bạch vẻ mặt cười mà quyến rũ thăm dò tính hướng bầu trời trôi nổi mà đi. Hừ, cái gì bốn vị chỉ dâu tại đây trừ chúng ta ba cái còn có những người khác sao? Tính tình tốt nhất Điệp Vũ Mỹ Mi cũng nhìn không được hướng về đủ tiểu bạch gào thét mà nói. Không muốn chết tiểu mau tránh ra cho ta. Hôm nay ta nhất định muốn làm cho các nàng ba cái biết một chút về Hạo gia đại phụ uy nghiêm. Long gái đẹp sát khí bàng nhiên. Tiểu thuyết tiểu đóng ngoặc nhọn hừ, ai giáo huấn ai còn nói không chừng đây này. Giai vận Mỹ Mi không chút nào lại để cho. Ngươi có tin ta hay không điều động ngàn vạn đại tần thiết sáp đem ngươi trấn áp ở chỗ này. Tần Đãng muội cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đủ tiểu bạch trong nháy mắt như bị sét đánh. Bị chung quanh cuồng bạo khí thế đánh thành đầu đầy sao kim. Không bao giờ nữa quản mặt khác. Trực tiếp đánh ra một đạo thanh liên thần thuật. Đem hư không chính giữa tứ nữ tạm thời định chủ thoáng một phát. trực tiếp nâng lên hảo sắc tựu hướng kiếm nhai chính giữa chạy vội mà đi. Không ngớt không ngừng tứ nữ tranh phách chi tràng cảnh một mực theo kiếm đều chính giữa lan tràn đến phủ thành chủ. Tại lan tràn đến kiếm nhai tiểu thế giới. Trọn vẹn tiếp tục mấy ngày thời gian. Hảo sắc như là một cách đã bị ông chủ ngược đãi tiểu làm việc cực nhọc mỗi ngày châm trà rót nước. Không ngừng mà an ủi. Cuối cùng là trải qua không ngừng cố gắng. Đem một hồi máu tươi ba thước sấm chua gió biển sóng trừ khử mà đi. Ở trong đó đương nhiên không thể thiếu hảo sắc cẩn thận tìm hiểu ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn. Học tập thái cổ đại đế chi tán gái tâm đắc. Đem hiên viên nhất tộc chính giữa bất truyền tuyệt học 36 sở phát huy đến đỉnh phong cực hạn. Liên thủ mang miệng. Hàng đêm cần cù. Đem tứ nữ làm đến kiều. Thở gấp liên tục, mỏi mệt vô lực, cái này mới xem như đem chuyện này cáo một giai đoạn, một đoạn. Mà trong khoảng thời gian này vất vả cần cù. Mang tới tốt lắm chỗ cùng thành tích cũng là vô cùng kiêu ngạo. Nửa bước đế kinh mở ngoặt tròn trải qua. Làm cho hảo sắc năm người tu vi như là phi kiếm lên như diều gặp gió. Cơ hồ là mỗi ngày tiến bộ một mảng lớn tu hành tốc độ lại để cho kiếm nhai chính giữa mọi người thấy được lửa nóng vô cùng. Nhưng không cách nào chú ý đến hảo sắc càng ngày càng sắc mặt tái nhợt. Mỗi một chỉ vất vả cần cù tiểu ong mật đều là bị mệt chết. Hảo sắc tuy nhiên thể chất cường hãn. Lại có nửa bước đế kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn phụ trợ. Nhưng lại ngăn cản không nổi tứ nữ như lang như hổ cần. Mỗi lần nghe được cái kia tiêu hồn thực cốt kiều. Ngâm thanh âm. Vốn chuẩn bị như vậy nghỉ ngơi hảo sắc chỉ có thể đủ cố nén trên thân thể mỏi mệt. Một lần lại một lần cung cấp không ràng buộc phục vụ. Kiệt lực lại để cho tứ nữ đạt được thỏa mãn. Cũng may ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn chỉ có nửa bộ. Hơn phân nửa bí thuật thần thông đều từ đó đứt gãy ra. Đế thần pháp tắc trật tự văn tự. Toàn bộ kiếm nhai thậm chí toàn bộ hồng hoang chính giữa cũng không có người có thể tục bổ. Tại trọn vẹn hơn 10 ngày cường lực làm việc tay chân về sau. Tứ nữ cùng hảo sắc thân thể chính giữa tu vi đã bị tăng lên tới một loại bình cảnh trạng thái. Tứ nữ lúc này mới buông tha hảo sắc. Tại kiếm nhai thế giới chính giữa kinh hồng vừa hiện. Lần nữa tiến vào đến bế quan chính giữa. Tứ nữ phong ba về sau. Hảo sắc lần nữa khôi phục đã đến trước kia cái loại này nhất thích ý thời gian. Cùng chiến vô song mỗi ngày đối với kiếm. Cùng đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng đánh cái rắm nói chuyện phiếm. Cũng không có việc gì hung áp hành hạ một phen kiếm nhai chính giữa phần đông đệ tử. Lặng lặng yên chờ lấy Ngọc Đài Dương Ngữ Yên đến. Trọn vẹn mấy tháng lâu. Hảo sắc cuối cùng không thể đợi đến lúc ngày đó đám kia tại kiếm đô thành bên ngoài bày xuống lôi đài chi nhân sau lưng chủ tử xuất hiện. Ngược lại là đang cùng hảo sắc cách xa nhau không xa đại tần đế quốc chính giữa. Tần Độc Tôn cùng Tần Thác Cương ở giữa một hồi phong hỏa đại chiến tại sở Hà Chi bờ triển khai. Mấy dùng ngàn vạn mà tính đại tần thiết giáp hoành giang đối lập. Màu tím cùng màu đen ở giữa tinh kỳ lắc lư tầm đó nhảy lên ra 8 vạn trường sát khí trường hà. Sĩ giáp binh nghiệp chính giữa ngưng tụ lấy một loại khắc nghiệt khí cơ. Che khuất bầu trời. Kinh động hồng hoang vạn tộc. Đây là một cách không kém gơ. Y. Quy. Quy. Cơ. Hơ. U. T. Nào thần tộc. Phật tộc. Đấu tộc. Pháp tộc. Ngọc Đài, thiên đình nhóm thế lực quái vật khổng lồ, chính là thái cổ đại tần thiên đế truyền thừa mà ở dưới bất hủ thần triều. Mà có quan hệ từng màn đại tần đế quốc truyền thuyết cũng nhanh chóng ở hồng hoang chính giữa lưu truyền ra đến. Đại tần thiên đế, chính là cả hồng hoang sử thượng cơ hồ nhất hùng tài đại lược một vị đại đế. Tuyệt thế vũ lực, vô địch thiết huyết bảo quân. Cơ hồ quét ngang thời đại kia chính giữa sở hữu tất cả thái cổ chủng tộc. Binh phong chỗ chỉ là được thánh nhân thần vương cũng không dám có chút gì nhị. Cái kia là nhân tộc một cái đỉnh thịnh đại thế. Cũng chính là theo thời đại kia bắt đầu. Nhân tộc mới chính thức theo thái cổ vạn tộc hoành hành cuộc diện chính giữa một nhảy ra. Thời gian dần trôi qua đã trở thành toàn bộ hồng hoang cả vùng đất chủ nhân. Tương truyền, Đại Tần Thiên Đế tỏa giá, chính là do 9 đầu Thánh Long kéo xe. Tương truyền, Đại Tần Thiên Đế đánh chết 12 cổ tộc thần vương, luyện chế 12 kim người thủ hộ biên giới. Tương truyền, Đại Tần Thiên Đế thống trị Hồng Hoang trong lúc từng chôn giết vô số thái cổ chủng tộc đứng đầu chủ nhân, thiêu tan thiên hạ thái cổ chủng tộc tu hành chi pháp. Tương truyền, Đại Tần Thiên Đế kiến tạo trong ngàn thế giới với tư cách hắn mộ táng chi địa. Tương truyền, Đại Tần Thiên Đế nhận hết thiên hạ bảo vật đúc thành thần cung. Rất nhiều có quan hệ Đại Tần Thiên Đế truyền thuyết. Vô số cùng Đại Tần Đế quốc có cừu oán không có thù đồng loạt chú ý đến nơi này một hồi có quan hệ Đại Tần nổi loạn chiến tranh. Hồng Hoang gây dựng lại. Một ít người có ý chí bắt đầu thò ra. Tại Hồng Hoang thất lạc. Hóa thành 3.000 thế giới trong một thời gian ngắn đó. Đại Tần Đế quốc đã từng lưu lạc tại một cái tu hành cằn cỗi thế giới chính giữa. Cường giả tàn lụi. Chấn quốc trọng bảo mất đi. Tin tức này càng là đã kích thích những cái kia muốn thừa dịp loạn thế một lần nữa tái nhậm chức. Diễn biến thái cổ những cái kia chủng tộc. Trải qua trọn vẹn mấy tháng đến nay một ít thái cổ chủng tộc cường giả thăm dò. Càng ngày càng nhiều thế lực đem Đại Tần Đế quốc trở thành một khối làm cho người thèm nhỏ dãi thịt mỡ. Đem làm tin tức rơi vào tay Hạo Sắt trong tai thời điểm. Hạo Sắt lúc này biểu thị ra chính mình đối với những cái kia ý đồ muốn phá vỡ Đại Tần Đế quốc người giật dây khinh bỉ. Dựa theo đồn đãi chính giữa Đại Tần Thiên Đế cường thế cùng thô bạo. Tại hắn qua đời về sau. Vi Hà Thái Cổ vô tận trong năm chính giữa cho tới bây giờ đều không có một cái nào thế lực có can đảm như Đại Tần Đế quốc dối ra độc thủ. Một cái tu hành đế quốc. Có thể tại vô tận thời gian trường hà chính giữa một mực lan tràn đến hiện tại mà trường thịnh không suy. Đã đủ để nói rõ hắn ở bên trong cường đại cùng nội tình. Tin tưởng những này lời đồn. Cũng tại những này lời đồn phía dưới mà làm ra phản ứng những cái kia thái cổ chủng tộc. Tuyệt đối là thằng ngu. Xoa điểu bên trong đích thằng ngu. Xoa điểu. Đối với những tin tức này. Hạo Sắt chẳng thèm ngó tới. Nhưng tựu như là ngày xưa nghiên cứu chính mình chỗ khống chế những cái kia bí thuật thần thông. Nghi hoặc tìm người luận bàn thi đấu. Không ngừng mà tích góp từng tí một lấy lực lượng của mình. Tại mấy ngày sau, Tần Đãng mũi cái kia hấp tấp vô cùng lo lắng theo bế quan chỗ chạy đến Hạo Sắt trong ngực một hồi khóc sống. Tắc thì làm cho Hạo Sắt bắt đầu đã có một loại ẩn ẩn bất an cảm giác. Tần Đãng mũi ở đằng kia một hồi không hiểu thấu giữa sự thống khổ cũng không có hướng Hạo Sắt đề cập bất luận cái gì có quan hệ Đại Tần Đế quốc đồn đãi. Chỉ là tại đêm hôm đó Tần Đãng mũi dị thường nhiệt tình. So dĩ vãng cố gắng càng thêm điên cuồng. Càng thêm lưu luyến. Mấy ngày kế tiếp Tần Đãng mũi dị thường bình tĩnh. Long gái đẹp bọn người cũng không có lần nữa phát sinh xung đột sự kiện. Trong khoảng thời gian ngắn thực cũng đã Hạo Sắt dần dần quên Tần Đãng mỗi ngày đó gì thường biểu hiện. Thẳng đến Hạo Sắt tiến hành một lần thời gian cũng không dài lâu bế quan về sau. Tần Đãng mỗi không thấy rồi. Hỏi lượt toàn bộ kiếm nhai cũng không người biết được Tần Đãng mỗi đích hướng đi. Nhớ lại trước khi long gái đẹp bọn người cùng Tần Đãng mỗi tầm đó dường gì sự hòa thuận chung sống. Cùng với ngày đó Tần Đãng mỗi không hiểu thấu một hồi khóc sống. Hạo Sắt trong nội tâm cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt rồi. Mà vừa lúc này, một cách làm cho Hạo Sắt chuẩn bị không kịp tin tức truyền đến kiếm nhai chính giữa. Đây là Hồng Hoang kiếm khấu chính giữa thâu thiên giết bộ ẩn núp Hồng Hoang rút tin tức truyền đến. Đại Tần một trận chiến. Sở Hà phiêu hồng. Chừng 800 vạn Đại Tần đội quân thép chôn vùi tại trận này đại chiến chính giữa. Mấy trăm vạn dặm sơn lính. Thành trì. Cây cối bị xoắn thành phế tích. Tần Thác Cương trọng đoạt Đại Tần đế vị. Cùng lúc đó, bách tộc liên thủ một ngày tầm đó công hãm 800 vạn dặm Đại Tần lãnh thổ quốc gia. Binh phong quá lớn. Trực chỉ Hàm Dương. Không giống với Hạo Sắt đoán chừng đoán trước. Lúc này đây Đại Tần đế quốc. Phảng phất thật là đã mất đi sở hữu tất cả lực lượng phòng ngự. Tại bách tộc đại quân binh phong phía dưới. Quả thực giống như là một cái không có chút nào phòng ngự khỏa thân nữ. Tùy ý bách tộc chi nhân tùy ý xâm phạm. Mà càng thêm lại để cho Hạo Sắt cảm thấy không ổn chính là. Lần này bách tộc liên quân. Dĩ nhiên là dùng Ngọc Đài cùng viễn cổ long tộc cầm đầu hình thành. Thanh thế mạnh. Cường giả nhiều. lại để cho thiên hạ chi nhân đều bị phát ra lạnh buốt thở dài. Bao nhiêu năm rồi một chỉ chưa từng ra tay ngọc đài cùng viễn cổ long tộc xuất thế. Hơn nữa vừa xuất thế đã là như thế kinh thiên động địa. Đây là hay không tại báo hiệu lấy Đại Tần đế quốc chính giữa xuất hiện vấn đề gì? Mà Tần Đãng muội mất tích trốn đi, lại là hay không cùng Đại Tần đế quốc như vậy cảnh ngộ có quan hệ? Trong khoảng thời gian ngắn, Hạo Sắt phát hiện chính mình đối với Hồng Hoang nguyên lai biết đến vẫn chỉ là một chút như vậy ra lông, mang vô cùng mất trật tự tâm tình. Hạo Sắt ánh mắt hùng hổ dọa người nhìn qua lên trước mắt Điệp Vũ Mỹ Mi, Giai Vận Mỹ Mi cùng Long gái đẹp tam nữ, không nói một lời, thần sắc lạnh như băng tới cực điểm, cũng không thống hận. Nhưng Hạo Sắt có thể theo tam nữ cái kia không dám cùng mình đối mặt lập lòe ánh mắt chính giữa nhìn ra. Về Tần Đãng muội, các nàng ba cái nhất định biết chút ít cái gì. Có thể nói như vậy, từ khi tam nữ cùng Hạo Sắt quen biết đến nay, tam nữ chưa bao giờ đã từng gặp Hạo Sắt dùng như vậy một bức lạnh như băng thần sắc xem qua chính mình. Mặc dù là tại từng đã là sinh tử biệt ly trước khi, Hạo Sắt cũng chưa bao giờ như thế như vậy đối đãi tam nữ. Ánh mắt kia lạnh lùng, phảng phất là đang nhìn đãi một cái người xa lạ, lại để cho tam nữ tâm lập tức sửa chữa đau nhức đến không dùng thừa nhận tình trạng. Vô cùng trầm mặc, Hạo Sắt thủy chung cũng không nói gì qua một câu, lại làm cho tam nữ trong nội tâm càng thêm khó chịu vô cùng. A Sắt, Giai Vận Mỹ Mi trước hết nhất chịu đựng không nổi đánh vỡ cuộc diện bế tắc, lời nói đến bên miệng, nhìn xem Hạo Sắt cái kia lạnh lùng ánh mắt, đột nhiên có một loại cảm giác hít thở không thông. Phần sau đoạn vô lực đích thoại ngữ chỉ có thể lần nữa nuốt hồi trong bụng. Ta yêu các ngươi, mỗi người. Vô luận là ai, vô luận là ngươi sao chính giữa cái kia một cái, đều đủ để cho ta Hạo Sắt trả giá tánh mạng cùng linh hồn đi bảo vệ. Có lẽ ta Hạo Sắt là có chút lòng tham chưa đủ rồi. Các ngươi tầm đó mâu thuẫn ta xem tại trong mắt, lại vô lực đi làm mấy thứ gì đó. Ta chỉ có thể nói thực xin lỗi, ta không có cách nào bỏ qua trong các ngươi từng cái. Mà từng cái cũng kể cả họ Tuyết. A Sắt, tam nữ rơi lệ đầy mặt, khóc hô hào đánh về phía Hạo Sắt, đem Hạo Sắt chăm chú địa ôm vào trong ngực, sợ Hạo Sắt nói ra một ít lại để cho chính mình vĩnh viễn hối hận cùng không cách nào thừa nhận đích thoại ngữ. Hạo Sắt lạnh như băng trên mặt hiện lên một tia nồng đậm ưu thương, im lặng nhìn lên bầu trời, trong lòng đau nhức, không biết nên dùng cái gì đến an ủi, khiến cho khép lại. Hạo Sắt có thể chịu được tứ nữ tầm đó ven tranh đấu ồn ào, sẽ không để ý các nàng đem trong lòng mình ủy khuất phát tiết đến trên người của mình. Thậm chí Hạo Sắt cam nguyện như là một cái không có xương cốt nam nhân đồng dạng tại tứ nữ ven tuôn mười phần trong tức giận ăn nói khép nép. Nhưng là Hạo Sắt cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua, tam nữ hội không để ý Tần Đãng muội sinh tử, đem hết thảy đều lén gạt đi chính mình. Khoan tim chi thống, thấu xương chi thống, như là một bả sắc bén đao, tại Hạo Sắt trong lòng từng đao hung hăng khoét lấy. Chương 501. Người này long tộc nam tử bị tức được giận sôi lên, nhưng lại đối với vừa rồi đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng thi triển mà ra cái kia một liên một trảo uy lực lòng có kiêng kỵ, nhưng cũng không dám chính thức tiến lên mà đi. Mở ngoặc tròn, phao mở ngoặc tròn, ngâm đóng ngoặc tròn, sách a đóng ngoặc tròn. Long tộc nam tử đành phải cho rằng không có trông thấy đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng hai người đồng dạng lần nữa hướng về Hạo Sắt mà nói. Hiện tại mở ra, mang thánh thiếu chủ xuất thế, ta có thể vì ngươi cầu tình, miễn đi bọn ngươi tử tội. Mẹ! Làm cả buổi nguyên lai gặp cái đầu ấp tối dạ. Thực mẹ nó không có ý nghĩa. Gọp hắn không bằng về nhà nhàn dối về nhà đánh hài tử đến có ý tứ. Hạo Sắt trong mắt cho tới bây giờ đều không có qua người này long tộc nam tử tồn tại. Đủ tiểu bạch một bức nhục trí bộ dạng phiền muộn mà nói. Ngươi có hài tử sao? Ngươi có hay không hài tử? Không bằng hay vẫn là gọt hắn tốt rồi. Ta còn không có gọt quá mức bên trên sừng dài ra hỏa đây này. Tinh tiểu hòa thượng trang chất phác giả thuần tình hành động tuyệt đối là nhất lưu. Hai người kẻ sướng người họa. Lập tức lại để cho tên kia long tộc nam tử trên đỉnh đầu toát ra từng sợi khói xanh mà đến. Mau nhìn, nguyên lai hắn không riêng trên đầu sừng dài, còn trên đầu hơi nước đâu rồi, gọt hắn nhanh gọt hắn. Tinh tiểu hòa thượng thanh âm lần nữa vang lên. Xa xa tên kia long tộc nam tử rốt cuộc nhìn không được lửa giận trong lòng. Vấy tay một cái. Một đạo long kỳ xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Bách tộc đại quân chính giữa một đội khí thế hùng bá chư thiên long tộc chiến sĩ ngay ngắn hướng tiến lên một bước. Vừa lúc đó, hạo sắc rốt cuộc thu hồi trong mắt hai đạo sáng chói chói mắt kiếm quang. Bàn tay lớn mạnh mà một ồ. Trong hư không bị hạo sắc giơ cao lên cái kia tên thiên sư tộc cường giả lập tức bảo thành một mảnh huyết vụ. Cuối cùng nhất lại hóa thành vô cùng vô tận huyết sắc kiếm khí bay vào không trung chính giữa. Ngự thiên địa vạn vật làm kiếm. Thậm chí mà ngay cả tên kia thiên sư tộc cường giả nguyên thần đều không thể kháng cự hóa thành thứ nhất đạo kiếm chui vào hư không chính giữa. Ẩm ẩm tản mát ra một loại huyền diệu vô cùng và sắc bén vô địch đâm người kiếm ý. Dương Ngữ Yên, ngươi đi ra cho ta. Tại đạt được chính thức nửa mẫu ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn về sau. Hạo sắc đối với cùng mình từng có da thịt chi thân những cô gái kia đều loáng thoáng có chút đặc biệt cảm giác. Tại đối diện bách tộc liên quân chính giữa. Hạo sắc có thể tinh tường cảm giác được trong lòng mình có quan hệ Ngữ Yên Mỹ Mi cái kia căn dây cung tại không hiểu rung rung. Nhưng đối với phương tựa hồ dùng một loại thần bí thuật pháp thần thông che đi tuyệt đại bộ phận loại này chấn động. Tựa hồ đang cực lực cất giấu. Cho dù đã làm tốt xung đột vũ trang chuẩn bị. Nhưng là giờ này khắc này hảo sắc trong nội tâm hay vẫn là không hiểu có loại không cách nào tự ức phẫn nộ. Tại hảo sắc sớm nhất gian nan nhất cái kia một cái bước vào tu hành giai đoạn. Ngữ Yên Mỹ Mi cùng giai vận Mỹ Mi là sớm nhất cùng hảo sắc có cực quan hệ thân mật nữ tử. Đã từng lần lượt huy kiếm trảm tình. Nhưng lại tổng thì không cách nào triệt để. Đây là một cái cớ. Cũng là tám thiên kiếm đều để tử tiến vào chiến tranh lấy cớ. Hạo sắt cùng ngọc đài tầm đó. Sớm đã không có chút nào có thể giảm sóc chỗ trống. Ngàn vạn trượng hư không tần hóa vô ảnh kiếm khí. Như ngưng tụ tại trong hư không hạt mưa thật lâu không có rơi xuống. Tiến vào phi tiên chi cảnh. Có được nửa bộ đại đế bảo điển. Lại cũng không có cái gì có thể ngăn cản hạo sắt bước chân. Nhiều ngày đến nay tu hành cùng tích lũy, cùng tứ nữ tầm đó hàng đêm sanh tiêu cố gắng. Hạo sắc tiếp tục muốn một hồi thoải mái đầm địa chiến đấu đến ma luyện phong mang của mình. 8.000 danh kiếm đều đệ tử ở hậu phương kích động. Mặc dù là đối mặt gấp trăm lần nghìn lần cùng mình cường địch. Bọn này như lang như hổ đại khấu đệ tử trong nội tâm phảng phất là bốc cháy lên một đoàn hừng hực hỏa diễm. Thông thiên kiếm ý. Như thái cổ đại nhạc dày trọng ý chí chiến đấu. Tại trong hư không hướng về bách tộc liên quân một phương không kiêng nể gì cả khiêu khích lấy. Cuồn cuộn kiếm âm tại bách tộc đại quân ở trong điên cuồng chuyện đãng. Hạo sắc loại này mục không thiên hạ cuồng vọng tư thái làm cho nhiều bướng bỉnh thái cổ thiên kiêu sinh lòng bất mãn. Một gã thôn thiên cổ tộc đại hán cầm trong tay cổ xưa chiến mâu từ bách tộc đại quân chính giữa nổ sông mà ra. Chiến mâu nhỏ máu. Lưu lại tại thái cổ nhân tộc thánh giả cực kỳ bi ai. Đây là thôn thiên cổ tộc chính giữa truyền thế thánh binh. Đã từng liên tiếp xuyên thủng 23 tên thái cổ nhân tộc thánh giả. Huyết quang lâu dài không tiêu tan. Có được một loại thôn thiên phệ địa vô thượng ma uy. Mực phát cuồng loạn nhảy múa. Hạo sắc trong mắt chảy ra ra một đạo như là ngôi sao giống như lóe sáng sát cơ. Đưa tay ném núi. Một tòa lóng lánh lấy chín cái thần bí cổ văn ô sơn kiếm nhạc ngưng tụ tại hảo sắc trong tay. Hỗn nguyên thiên đỉnh nhập vào cơ thể mà ra. Phun xuất ra đạo đạo hỗn nguyên chi quang. Đem trong hư không cổ mâu thánh binh vững vàng ngăn trở. Tay phải kiếm sơn hóa thành che khuất bầu trời giống như lớn nhỏ mà xuống. Vừa ra tay là được sát chiêu. Thông thiên thánh pháp uy năng tại vô tận tuế nguyệt yên lặng về sau. Như là một mềm rủ xuống bay lên sáng chói đại nhật. Chậm rãi hiện ra ở hồng hoang chính giữa. Hiện tại hảo sắt. căn bản không sợ bất luận cái gì kim tiên trở xuống đích cường giả. Hỗn nguyên thánh binh thông thiên thánh pháp ném kiếm chi thuật thi triển đi ra. Tuy nhiên không cách nào phát huy mười thành uy lực. Nhưng thực sự đủ để cùng thế gian bất luận cái gì một thanh thánh binh tương khiêng. Thiên địa thái cổ ma nhạc phía trên quấn quanh lấy đạo đạo thần bí ô quang. Như kiếm như nhạc. Mỗi một đám đều trầm trọng đủ để đem thương thiên đại địa áp sập. Hống hống hống. Thôn thiên cổ tộc cường giả tại cuồng bạo kiếm lực nghiền áp phía dưới phát ra gần như dã thú tiếng gầm. Toàn thân cổ tộc tinh khí như là sông lớn rót vào cổ mâu thánh binh chính giữa. Huyết quang ông ông tác hưởng. Một đạo thô bạo mà cuồng mãnh thánh huy chi lực từ xưa mâu chính giữa bộc phát ra. Ma nhạc nứt vỡ. Thôn thiên cổ tộc cường giả toàn thân nhuốm máu. Trong tay giơ cao lên còn đang nhỏ máu cổ mâu thánh binh. Thành từng mảnh dữ tợn lân phiến từ hắn trên đỉnh đầu bắt đầu dần dần lộ ra hóa mà ra. Bất quá ngắn ngủn 35 cái thời gian hô hấp. Một gã khôi ngô trắng hán liền hóa thành một chỉ giống như người giống như mãng quái vật xuất hiện tại mọi người trước mặt. Bách tộc đại quân chính giữa không ngừng phát ra ngược lại rút hơi lạnh thanh âm. Tựa hồ tại cảm thán hảo sắc cường thế cùng bá đạo. Gần kề một hiệp. Liền làm cho người này tại toàn bộ bách tộc trẻ tuổi một đời chính giữa bài danh trước 20 thôn thiên mãng đổ mồ hôi lộ ra hóa ra thú thân hình thái. Cuồng bạo tiếng gầm gừ tại rộng rãi địa trên chiến trường gió lúc thẳng vào phía chân trời. Thôn thiên cổ tộc tên kia trắng hán một miệng mở lớn đột nhiên mở ra. Phảng phất một cái hắc động thật lớn đem khắp trên chiến trường thiên địa tinh khí nuốt vào trong bụng. Từng đạo cuồng bạo lực lượng điên cuồng thúc sục khởi cổ mâu thánh binh. Một loại hủy diệt chư thiên khí cơ làm cho hư không vỡ vụn. Trong huyết quang dần hiện ra từng màn chọc giết nhân tộc thánh giả thảm thiết chiến đấu. Cuồng bạo thánh nhân khí cơ như là thủy ngân chảy hướng về hảo sắc phương hướng huy sái mà đến. Mà cái kia một đạo chí mạng nhất huyết quang cổ mâu. Thì là ngưng tụ ra một đạo sấp xỉ cổ thánh pháp tắc huyết đằng ngưng tụ tại cổ mâu phía trên. Như là một đạo điện quang huyết long. Muốn đem hảo sắc trực tiếp thôn phệ thành một đống cặn bã. Đại địa văng tung tóe. Từng đạo tính mịch hạp tốc tại rồng lớn trên chiến trường hiển lộ mà ra. Đầy trời đá vụn như là vòi rồng bạo phong ở trên hư không quấy. Rất hiển nhiên. Người này thôn thiên cổ tộc cường giả đã động chính thức sát cơ. Trong tay thôn thiên cổ tộc truyền thế thánh binh bị triệt để kích phát khai nhanh nhất đến. Giống như đại la kim tiên một kích toàn lực. Bất luận cái gì đều không thể tồn lưu. Cổ đỉnh tàng thiên kiếm nguồn gốc từ sinh. Cảm thụ được trong hư không trước mặt mà đến thánh nhân ánh sáng chói lọi chi lực. Hạo sắc trong lúc mơ hồ có một loại cảm giác hít thở không thông. Thái cổ vạn tục. Quả nhiên là không thể khinh thường tồn tại. Hỗn nguyên thiên đỉnh bị hạo sắc đánh vào hư không chính giữa. Thanh ngọc hồ lô phun ngũ hành bổn nguyên kiếm lực. Một cách mờ mịt mông lung. Lóng lánh lấy tầng tầng thánh huy tiểu thế giới tại trên bầu trời diễn biến ra. Hắc sâu kín đỉnh khẩu liền như cùng là một cái không biết thông hướng phương nào thần bí lỗ đen. Trong hư không vô tận hướng về hạo sắc đánh chết mà đến tia máu bị nuốt nhét vào cổ đỉnh thế giới chính giữa. Ngũ hành kiếm lực thôi phát hỗn nguyên thánh hỏa. Đem sở hữu tất cả công kích đều tan rã không còn. Đây là thông thiên thánh pháp chính giữa một đạo phòng ngự bí pháp. Chính là bắt chước nhiều bảo tiên vương chí cao nuốt bảo chi túi thần thuật mà thành. Mặc dù không kịp nuốt bảo túi chi chắc chắn uyên bác. Nhưng ở bá đạo thu nạp chi lực bên trên nhưng lại vẫn còn thắng được. Như cùng một cái huyết long thần mang cổ xưa chiến mâu bị hỗn nguyên thánh quang dây dưa chắc chắn. Thôn thiên cổ tộc mãng hán thần sắc đại biến. Bổn nguyên thần thông lần nữa thi triển ra. Miệng khổng lồ đại trương. Thôn thiên phệ địa. Thu nạp vô tận tinh khí muốn theo hỗn nguyên thế giới chính giữa thoát hỗn mà ra. Không biết làm sao hảo sắc trong mắt kiếm quang lập lòe. Căn bản không để cho đối phương chút nào cơ hội. Hành tự bí thi triển mà ra. Cả người như là không gian một cái bóng. Tưởng gì biến mất dưới ánh mặt trời. Nổ nuốt thương không thao thiết chi răng. Thôn thiên cổ tộc cường giả điên cuồng gào thét. Đánh ra từng đạo thần quang chú pháp. Thi triển ra một trong chủng tộc truyền thừa bí thuật. Vận dụng bản thân trung cực huyết mạch chi lực. đem mấy vạn trượng bầu trời chính giữa mây trôi linh quang toàn bộ hút vào trong bụng. Sau đó phun ra một quả làm cho thiên địa run rẩy hàn quang cử răng. Thao thiết. Trong truyền thuyết thái cổ mới bắt đầu toàn bộ hồng hoang đại địa phía trên kinh khủng nhất một loài hung thú một trong. Há miệng thôn thiên. Chỉ có vào chứ không có ra. Há miệng chính giữa có 36,000 khỏa sắc bén hàm răng. Có thể cắn thánh binh. Có thể nhấm nuốt thần vương. Vĩnh viễn không dừng lại tận một mực tại cắn nuốt. Mà ngay cả thương không tinh không đều không thể nhồi vào hắn giả dày túi. Tuy nhiên không phải chân tránh thao thiết răng cưa. Nhưng cái này một khỏa hàn quang cử răng phía trên như cũ có một loại trời sinh đối với tại thiên địa vạn vật khủng bố áp bách cảm giác. Đây là trời sinh liệt thực giả. Một phương hư không nghiền nát. Tại hàn quang cử răng áp bách phía dưới. Hạo sắt thân hình không thể không theo hư không chính giữa nhảy ra. Mà lúc này. Gần kề chẳng qua là một cái nháy mắt thời gian. Hạo sắt rõ ràng đã đi tới người này thôn thiên cổ tộc cường giả trước người chưa đủ 50 trượng chỗ. Kiếm chạm, xé phong. Hạo sắt trong tay chiến kiếm hóa thành một mảnh bão tố tàn ảnh. Hơn 10 đạo vết nứt không gian từ kiếm màn chính giữa rút nhanh chóng mà ra. Dài đến 3.000 trượng. Đan vào trong mang tất cả ra một mảnh phá thành mảnh nhỏ thế giới. Hàn quang cử răng cùng đạo đạo vết nứt không gian mãnh liệt va chạm. Một loại tịch diệt lực lượng theo chiến đấu trung ương bộc phát ra. Cử răng nứt vỡ, khe hở biến mất. Thôn thiên cổ tộc cường giả như là bao cát bị cuồng bạo lực lượng đẩy ra ngàn trượng có hơn. Đang muốn lần nữa thi triển truyền thừa bí thuật. Vừa lúc đó, một đạo sáng chói hào quang tại vô tận tịch diệt trong nhộn nhạo mà ra. Giống như là một cái tàn phá trong thế giới. Tại máu và lửa đan vào phía dưới. Một chỉ xanh nhạt cỏ xanh ra sức nhả ra tánh mạng của mình chi quang. Như thế xinh đẹp, lại để cho người lưu luyến, lại để cho người say mê, nhưng lại có hủy diệt cùng một chỗ lực lượng. Bí pháp chưa thi triển mà ra. Sáng chói hào quang tại thôn thiên cổ tộc cường giả trên người nhộn nhạo mà qua. Mật giáp bị chỉnh tề cắt liệt. Một đảo hỗn tạp lấy màu trắng, màu đen, màu đỏ huyết thủy theo thôn thiên cổ tộc cường giả bên đầu chính giữa phun vãi ra. Rút kiếm chạm thiên thuật. Giết địch đích thủ đoạn. Hay vẫn là hảo sắc chính mình suy diễn mà ra những bí pháp này dùng càng thêm thuận tay một ít. Thông thiên thánh pháp tuy mạnh. Nhưng lại vô số đời mở ngoặt tròn thay đóng ngoặt tròn kiếm nhai tiền bối đem kinh nghiệm của mình cùng kiếm đạo sáp nhập vào trong đó. Cuối cùng chỉ có thể đủ tham khảo. Mà không thể hoàn toàn cô bi. Nhưng không thể nghi ngờ. Thông thiên thánh pháp chính giữa đủ loại bí thuật. Cho hảo sắc dẫn sắc cùng chỉ đạo là vô cùng cực lớn. Rút kiếm chạm thiên thuật lại một cách đằng trước bậc thang. Theo tử vong chi quang tấn thăng đến tánh mạng thăng hoa chi quang. Càng thêm sáng chói. Càng thêm sắc bén. Đã mất đi thôn thiên cổ tộc cường giả tinh khí quán thâu. Bầu trời trung cổ mâu thánh binh phía trên giọt giọt nhân tộc thánh huyết bị hỗn độn thánh hỏa chóc bong mà ra. Tản ra ấm ánh thánh huy. Tại trong hư không chìm nổi bất định. Cứ như vậy một giọt thánh nhân huyết dịch. Đủ để nhuộm đỏ một mảnh cực lớn đại dương mênh mông. So một tòa núi cao còn muốn trầm trọng. Đây là thái cổ nhân tộc vĩnh viễn không cách nào dẹp loạn đau xót. Hạo sắc nhắm mắt. Một góc không trọn vẹn luôn hồi ấm nhớ xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Thánh huyết nhỏ. Chui vào đến thiên luân phía trên một cái màu đen đồng sâu chính giữa. Một cổ thần bí sức mạnh to lớn ở trên hư không nhộn nhạo. Sáng chói thánh huy tại trong hư không lóng lánh không ngừng. Loại này chói mắt thăng hoa hào quang không biết sẵn co bao lâu thời gian. Tại đây phiến huyết nhuộm bầu trời chính giữa. Từng đạo thái cổ thánh giả hư ảnh chớp động. Tại thần huy trong mỉm cười, hất lên cổ xưa chiến ý, chui vào một phương thần bí thế giới chính giữa. Lục đạo luân hồi, minh thổ chi địa. Bách tộc đại quân chính giữa một đạo kinh nghi bất định thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một gã tóc vàng như thác nước, trán rượu lấy làm cho không người nào có thể bỏ qua tôn quý thần quang nam tử theo đại quân ở chỗ sâu trong chính giữa đi ra. Người này nam tử mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua trong hư không không trọn vẹn thiên luân. Đang nhìn liếc bốc lên lấy cuồng bạo khí huyết hảo sắc. trong mắt thần mang trùng thiên. Đưa tay mà động. Một đạo kim sắc phá không long trảo trực tiếp chụp vào hư không chính giữa không trọn vẹn thiên luân mà đi. Kiếm lực bốc lên mà động. Một khỏa kiếm quang ngôi sao ở trên hư không chính giữa nổ ra. Bắn tung tóe ra vạn thiên tinh điểm. Tinh điểm lần nữa nổ. Vòng đi vòng lại. Một mảnh sáng lạn kiếm quang tinh không tại thiên luân chung quanh hình thành. Kim sắc long trảo xé nát thương không cùng đầy trời ngôi sao cùng một chỗ cuối cùng nhất cộng đồng tan vỡ ra. Kiếm tinh tránh. Tại hảo sắc đối với thông thiên thánh pháp càng ngày càng quen thuộc trong quá trình. Hảo sắc đã từng những cái kia bị dần dần bỏ qua không cần kiếm đạo thần thông lần nữa bắt đầu chán diệu ra một loại sáng lạn sáng giỏi. Xuất hiện lần nữa tại hảo sắc trong tay. Tôn quý tóc vàng nam tử hai mắt như điện, một đạo sáng chói vầng sáng như là thực chất vọt tới hảo sắc. Minh thổ cái chìa khóa không ứng nên xuất hiện tại trên thế giới này, giao ra đây tha chết cho ngươi. Như thực chất vầng sáng tại lẫn đến gần đến hảo sắc quanh người mười trượng về sau. Một đạo vô hình kiếm ý bắn ra mà ra. Đem cái này sợi vầng sáng tại trong hư không xé ra. Hảo sắc đối với cái này tên nam tử thần kỳ vô cùng bộ dạng cực kỳ căm tức. Tại đây tên tóc vàng nam tử trên người. Hảo sắc cảm giác được một loại nhàn nhạt về ngữ yên mỹ mi khí tức. Ít nhất, cái này tóc vàng nam tử vừa rồi tự một chỉ đứng ở ngữ yên mỹ mi quanh người trong vòng năm thước. Điều này đại biểu lấy cái gì? Ngữ yên mỹ mi hiện tại chính là ngọc đài thần nữ. Chỉ cần nàng không muốn. Coi như là thiên vương lão tử cũng không dám mạo hiểm bị ngọc đài đuổi giết nguy hiểm lẫn đến gần nàng hơn một trượng trong phạm vi. Một loại phân không do rốt cuộc là ghen vết chính là tức giận hỏa diễm tại hảo sắc trong nội tâm đằng địa thoáng một phát bay lên. Một hồi đại chiến xuống. Đại tần đế sĩ sĩ khí đã bảo đã tăng tới đỉnh phong. Hảo sắc muốn một hồi huyết chiến. Nhưng tuyệt đối không phải một cách lỗ mãng mà không có đầu óc người. Đại giơ tay lên. Một đạo tử kim kiếm khí liệt thiên mà hiện. Tại trong hư không tạc ra một đạo sáng lạn cực lớn pháo hoa. Đây là hảo sắc cùng bạch lão tứ cùng kiếm đều đệ tử đã sớm ước định tốt tín hiệu. Trong khoảng thời gian ngắn. Tám thiên kiếm đều đệ tử như khai áp mà ra mãnh thú công kích tại phía trước nhất. Đông nhịp một mảnh nhìn qua không thấy cuối cùng hồng thủy tần quân bắt đầu hướng bách tộc đại quân trùng kích mà đi. Ba thiên kiếm tu tề động. Cuồn cuộn kiếm sông có một loại hóa thành đại dương minh mông su thế. Sắc bén vô song. Mấy cái thời gian hô hấp đã vượt qua trăm ngàn trượng khoảng cách. Vọt tới chiến trường trung ương. 5.000 võ chiến xếp bộ đệ tử trung tâm. Mỗi một gã đệ tử đều người mặc do thánh long linh phiến cùng với chân quý tài liệu đúc thành mà thành linh bảo cấp đỉnh phong chiến giáp. Sáng chói hoàng kim chiến mâu mãnh liệt bắn ra thông thiên triệt địa võ đạo cầu vồng quang. Cho dù một tòa vĩnh viễn không trầm luôn thần sơn đứng sưởng ở đám người kia trước mắt, đều muốn bị điên cuồng sụp đổ vỡ đi ra. Cuối cùng là điều khiển lấy cổ xưa chiến xa. Đang mặc thanh đồng chiến giáp thiết huyết tần quân. Không có chút nào lộn xộn chi âm. Vô số quân sĩ tại lao nhanh phảng phất chỉ có một tiếng bước chân. Như là một không thể ngăn cản thiên địa cử thần. Vung vẩy lấy vượt qua ngàn vạn năm thời gian chiến mâu. Hướng về đối địch thế lực trùng kích mà đi. Tiểu Bạch Tinh, như thế này cho nhắm ngay cho ta cái kia trang bức nam, hôm nay nhất định phải phát nổ hắn. Hạo sắc tại kiếm quang nước lũ trong hướng đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng truyền âm. Dép sơ, ta cũng đã sớm nhìn hắn không thuận mắt mắt rồi. Đúng, gọt hắn choáng nha. Như thế đồng thời, tại hảo sắc chiêu thức ấy đột nhiên xuất hiện đại quân công kích chính giữa. Tên kia tôn quý vô cùng tóc vàng nam tử cực kỳ bình tĩnh phất phất tay. Từng dãy cầm trong tay dày đặc tấm chắn bản giáp long tộc chi nhân xuất hiện tại bách tộc đại quân trước khi. Bắn tung tóe xuất ra đạo đạo thần cầu vồng lôi cổ nhất tộc chiến sĩ đánh ra nhiệt huyết sôi trào chống trận chi âm. Bách tộc đại quân dùng một loại kỳ gì mà cũng không hoảng loạn hành động bày ra một cái kỳ quái trận thế. Bàn gác ở trước. Thần thương tại về sau. Từng đạo vũ tộc thiên binh tại trong hư không dương cung cài tên. Bắn ra từng đạo chí mạng cầu vồng mũi tên quang. Có lẽ là nhận lấy một lần ngăn trở nguyên nhân.

đầy trời nhân tộc máu tươi như mưa châu tại hơn 10 dặm chiến trường phiêu đãng, tích tích đỏ thấm chướng mắt. Nghiêm mật trận doanh tại trong nháy mắt bị mở ra một cái lỗ hổng. Bách tộc đại quân chính giữa từng đạo thần quang lệ mang thông thiên triệt địa nghiêng đến cái này mảnh đất vực chính giữa, đem đại địa hòa mình phế tích. Theo cái này một vết thương vị trí, bách tộc đại quân hung tàn bàn tay hung hăng cắm vào tần quân trận doanh ngực chính giữa. Ngay tại hảo sắc 50 trượng có hơn một chỗ, một gã còn chưa kịp nhược quán có tư thế thiếu niên quân sĩ kéo lấy mình đã tàn phá một nửa thân thể hướng những cái kia thiên kỳ bách quái hung áp thái cổ chủng tộc chi nhân đánh tới. Cũ kỹ chiến mâu bị sinh sinh bẻ gãy. Một gã độc nhãn ma hùng tộc tàn bạo đại hán vung vẩy lấy chính mình quấn đầy nhân tộc máu tươi bàn tay chảo xoa bóp thiếu niên thân thể chi. Man lực xé sách. Một chùm trong huyết vụ sen lẫn thiếu niên nhiệt khí không tiêu trái tim rơi ở trên hư không. Nổ kiếm đua tiếng, hảo sắc trong ấp chính giữa lập tức trống rỗng. Vô số lần biển máu chinh giết. Hảo sắc phát hiện mình cho tới bây giờ đều không có tức giận như thế qua. Đây là Ngọc Đài trận pháp. Đây là Ngữ Yên Mỹ Mi bố trí xuống trận pháp. Vô ý thức. Hảo sắc như trước đem Ngữ Yên Mỹ Mi trở thành nữ nhân của mình. Cơ hồ là chính mình tự tay giết chết tên kia sắc mặt tái nhợt kiên nghị thiếu niên. Hai tay huyết tinh, tay của mình nhiễm lấy chính là vĩnh viễn cũng không cách nào rửa đi nhân tộc đau xót. Liên tiếp hơn 10 đạo thần quang bắn về phía hảo sắc. Mấy tên mặc thanh đồng chiến giáp quân sĩ anh dũng đập ra. Tại thần quang sáng chói hạ hóa thành điểm một chút hư vô. Hảo sắc trơ mắt nhìn một màn này phát sinh ở trước mắt của mình. Một loại không cách nào khép lại đau xót tại hảo sắc trong nội tâm quấy. Tê tâm liệt phế tiếng thét dài. Hảo sắc như là một điên nhảy vào đến tần quân trận doanh chính giữa thảm thiết nhất lỗ hổng chỗ. Bốn chuôi bổn mạng chiến kiếm phảng phất cũng đã nghe được chủ nhân của mình thắm thiết gào thét. Tại trong hư không chấn động ra từng đạo vô kiên bất tồi kiếm đạo vầng sáng. Bốn kiếm đan vào. Sinh sinh chống đỡ một mảnh sáng chói màn sáng. Liên tục không ngừng địa thanh đồng dũng tướng an toàn tiến vào đến cái này một phương địa vực. Vô cùng vô tận thần quang oanh kích tại hảo sắc khởi động kiếm mạc chi. Đại nhân, đây là chiến tranh, ngài không thể còn như vậy hao phí chân nguyên rồi, ngài sẽ chống đỡ không nổi đi đấy. Một gã chinh chiến tại hảo sắc bên người dũng tướng thiết giáp hướng về hảo sắc điên cuồng hét lên mà nói. Trong tay chiến mâu nứt vỡ trong hư không một đạo thần mang. Đồng thời người này quân sĩ cũng bị phá không mà đến một đạo mũi tên quang xuyên thủng trái tim. Vì nhất sau đích, thắng lợi bảo trọng. Ôm hẳn phải chết đích ý chí. Tên kia hảo sắc thậm chí không biết danh tự quân sĩ toàn thân lóng lánh lấy một loại cuồng bão hào quang nhảy vào đến bách tộc đại quân chính giữa. Âm âm nổ vang. Dùng tánh mạng. Vì chính mình chiến cùng đồng bọn mang đến một tia thời gian. Cái này nhất định là một hồi đổ máu chiến tranh. Thời thời khắc khắc đều có được đồng dạng đại tần quân sĩ làm lấy đồng dạng sự tình. Hảo sắc trong đôi mắt huyết quang tăng vọt vài thước có thừa. Cuồng bạo kiếm lực như là ngập trời đại dương từng đợt điên cuồng hướng ra phía ngoài cổ đãng mà ra. Địa thủy phong hỏa bốn đạo kiếm quyết bị hảo sắc diễn biến thành một đạo hơi mỏng màn sáng. Mờ mịt kiếm khí một tấc ở vô tận thần quang lệ mang trong đêm không trọn vẹn trận doanh bổ toàn bộ triển khai đến. Hảo sắc dù sao chỉ là một cái phi tiên cảnh tu sĩ. Mặc dù thực lực vượt quá gì thường cường đại. Nhưng là tại loại này động chát mấy chục vạn trăm vạn đại chiến chính giữa cũng không cách nào kéo dài như thế kiên trì. Vô cùng vô tận bách tộc đại quân. Mặc dù là lại để cho hảo sắc vung mạnh kiếm chém giết cũng căn bản không có khả năng giết được xong. Không ngớt không ngừng thần quang. Pháp bảo như là tháng 6 thiên mưa to. Trừ phi là bách tộc đại quân bại vong lui lại. Nếu không loại công kích này sẽ vô cùng vô tận một mực kéo dài xuống dưới. Mà càng thêm cường đại. Càng thêm dễ làm người khác chú ý địa phương tu sĩ. Tự càng thêm dễ dàng đã bị mãnh liệt chặn đánh. Càng ngày càng cường thịnh công kích lại để cho hảo sắc cũng dần dần không chịu đựng nổi. Kim sắc khí huyết lần lượt trong người vận chuyển xoát động. Tâm hồn cửu biến thần thông liền từ đến đều không có ngừng qua. Hảo sắc khóe miệng rớm máu. cơ hồ là tại dùng một loại tiêu hao tánh mạng phương thức kiên trì. Cái này là Hạo Sắt cùng thế gian những cái kia cổ tộc thế lực thần tử chỗ bất đồng địa phương. Tại trận này đại chiến chính giữa, bách tộc đại quân ở trong sở hữu tất cả tiềm lực hạt giống đều bị để đặt ở hậu phương. Đối xử lạnh nhạt đối đãi cái kia máu và lửa đan vào chiến trường trung ương. Tên kia tôn quý tóc vàng nam tử nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào vòng chiến chính giữa đấm máu bị thương Hạo Sắt. Như là một chỉ âm thấm thấm lão sói cô độc. Phất tay mà động. Càng ngày càng nhiều bách tộc binh sĩ nhảy vào đến cái kia thảm thiết nhất một phương chiến trường. Chỉ đợi Hạo Sắt thực lực tiêu hao đến điểm thấp nhất. Người này tóc vàng nam tử sẽ gặp lôi đình tập sát đối phương. So sánh với một hồi công bình đối chiến, cái kia minh thổ cái chìa khóa hiển nhiên càng thêm trọng yếu một ít. Đại chiến như cũ sẽ không bởi vì Hạo Sắt bị thương mà dừng lại. Cũng sẽ không biết bởi vì đại tần quân sĩ chết tổn thương mà chết dừng lại. Dùng vô số tên đại tần thiết huyết đàn ông huyết nhục hóa thành bùn nhão. Điểm một chút nhạt kim sắc huyết dịch chính mình Hạo Sắt khóe miệng nhỏ tại màu đỏ thấm đất khô cằn chi. Mọi người không ngừng mà trùng kích lấy bách tộc đại quân trận doanh. Rốt cuộc thời gian dần qua phố tựu ra một đầu kiên cố con đường. Một hồi đại chiến vừa mới bắt đầu. Tần quân chính giữa liền trọn vẹn tổn thất gần hơn 30 vạn tướng sĩ. Trận doanh lần nữa bổ toàn bộ. Minh mông cuồn cuộn sát khí cùng chiến ý túi chuyển khai. Rời đi chỗ khác đến tần quân cùng bách tộc đại quân ở giữa sai biệt dần dần bị bổ khuyết chắc chắn. Mà giờ này khắc này Hạo Sắt. Toàn thân kiếm lực mấy có lẽ đã tiêu hao không còn. Chỉ dựa vào lấy cường đại thân thể chi lực. Tại chiến trường tối tiền tuyến điên cuồng trùng kích lấy. Thanh Ngọc Hổ Lô điên cuồng mang tất cả bách tộc chi nhân thi thể hóa thành nguyên khí. Cuồn cuộn quán thâu đến Hạo Sắt thân thể chính giữa. Nhưng là dù vậy, cũng căn bản không cách nào cùng Hạo Sắt tiêu hao đánh đồng. Từng đạo sâu đủ thấy xương miệng vết thương chiếm giữ tại Hạo Sắt thân thể chi. Kim sắc khí huyết như cùng một cái vĩnh viễn không khô kiệt động lực chi nguyên. Không ngừng mà chữa trị lấy Hạo Sắt hỏng thương thế. Mà Hạo Sắt cũng thời khắc bảo trì một loại vô cùng cảnh giác ý thức. Ẩm ẩm tầm đó, Hạo Sắt một mực cảm giác được có một loại âm lãnh tàn nhẫn ánh mắt chằm chằm tại thân thể của mình. Chỉ có điều cái này chiến trường chi Hạo Sắt muốn giết người quá nhiều. Muốn giết chết Hạo Sắt người cũng quá nhiều. Mặc dù dùng Hạo Sắt biến thái giống như nguyên thần linh giác cũng không cách nào phân biệt rõ ra cái này một đạo lại để cho Hạo Sắt ẩn ẩn bất an ánh mắt đến cùng nguồn gốc từ cái đó vừa ra địa phương. Tại bách tộc đại quân ở chỗ sâu trong chính giữa. Đang ở đó tên tôn quý tóc vàng nam tử sau lưng cách đó không xa. Một gã thước tha nữ tử thân ảnh im ắng đứng ở đó ở bên trong. Xuyên thấu qua tầng tầng mông lung mờ mịt quang sương mù. Người này nữ tử sáng ngời ánh mắt chính giữa si ngốc địa nhìn qua phương xa chiến đấu thảm thiết nhất khu vực. Một mực chăm chú vào Hạo Sắt thân. Không giống với tôn quý tóc vàng nam tử cái kia hận không thể Hạo Sắt thoáng cái chết tại chiến trường lãnh khốc cùng dục vọng ánh mắt. Người này nữ tử trong đôi mắt thoáng hiện chính là một loại không cách nào hình dung mất trật tự cùng giãy giụa. Tại thật sâu lưu luyến si mê chính giữa còn có nồng đậm áy náy. Thậm chí không biết làm như vậy chính mình cũng tìm được mấy thứ gì đó. Cũng không biết làm như vậy cuối cùng nhất là đối với hay vẫn là sai. Thế gian các loại tình cừu yêu hận thực sự quá phức tạp. Rõ ràng đơn giản vô cùng yêu say đắm. Tại từng màn mất trật tự không bị khống chế sự tình về sau. Dần dần trở nên như thế mơ hồ. Chỉ có cái kia đã từng đẹp nhất tốt một đoạn trí nhớ. Như là cắm rễ trong lòng linh chỗ sâu nhất. Vĩnh viễn không cần thiết cởi. Mỗi lần xúc động. Rồi lại lo lắng vô cùng đau đớn. Sĩ khí tăng vọt. Hung hãn không sợ chết đại tần quân sĩ cùng cường giả như mây bách tộc đại quân bắt đầu bày biện ra một loại rằng co tựa như trạng thái. Thảm liệt như vậy tràng diện muốn tiếp tục thật lâu thật lâu. Biết có một phương thật sâu cảm giác được chính mình thân cái kia vết thương chồng chất. Không cách nào thừa nhận thống khổ. Cũng hoặc là thẳng đến có một phương triệt để biến mất tại nơi này thế gian. Trận này chiến tranh mới có thể tạm thời đình trệ xuống. Mà trong lúc này, mọi người đủ khả năng làm, tựu là cắn chặt răng, tận lực tránh cho chính mình đổ máu, đồng thời vừa muốn dùng tánh mạng của mình cùng linh hồn đi chiến đấu. Tại sống hay chết biên giới không ngừng chạy, lần lượt dùng đem hết toàn lực đem đao trong tay mình binh đánh vào đến địch nhân lồng ngực chính giữa. Xem huyết sắc như hoa tách ra, điểm một chút tanh hồng nhiễm tại từng cái chiến sĩ trong đôi mắt. Tiếng chém giết, tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ, nhiều tiếng không ngừng. Minh mông cuồn cuộn cầu vồng kiếm quang lưu tại trong hư không huy sái nhộn nhạo. Hạo sắc thân thể lại một lần nữa chấn động mà động. Khủng bố nguyên thần lực hóa thành một thanh vô hình đạo kiếm ở trên hư không chính giữa chém qua. Linh hồn kiếm chạm. Trọn vẹn trăm ngàn tên cường đại thái cổ chủng tộc tu sĩ như là con rối ngã xuống mặt đất chi. Thoáng qua lại bị một đạo diệt sạch mang tất cả mà đi. Hóa thành bành trướng nguyên khí xoát vào đến hạo sắc thân thể chính giữa. Đã có cái này một lớp nguyên khí ủng hộ. Hạo sắc kiếm quyết véo động. Bốn chuôi chiến kiếm ở trên hư không không ngừng rung rung. Trong khoảnh khắc đan vào thành một cái giản dị kiếm trận. Tầng tầng lớp lớp kiếm quang. Kiếm khí đem chung quanh nhiễm tới sở hữu tất cả thái cổ chủng tộc tu sĩ mang tất cả nếu như ở bên trong. Điên cuồng kiếm lực quấy ra. Phảng phất là một cái nhân hình cối xay thịt đứng sưởng ở chiến trường tối tiền tuyến. Điên cuồng giết chóc. Hạo sắc cái này một miếng đất vực sở hữu tất cả sụp đổ thiếu vỡ ra đến trận hình bị triệt để bổ toàn bộ. Cùng một nửa khác đỉnh nhọn trận hình bạch lão tứ lẫn nhau hô ứng. Tại chiến trường hình thành một cái cử đại cái kéo hình dáng trận hình. Chiến trận cuồn cuộn mà động. Từng đạo tinh kỳ chi chập chờn ra ngàn vạn thiết huyết thần quang. Hóa thành kiên cố nhất áo giáp bao trùm đến mỗi một gã đại tần quân sĩ thân thể chi. Cũng chỉ có như vậy, hơi nghi ngờ suy nhược nhân tộc mới có thể cùng cường đại thái cổ chủng tộc tu sĩ tranh đấu. Mà cường đại như thế bền bị công kích. Hạo sắc thân thể chính giữa cuối cùng một tia nguyên khí cũng bị triệt để rút ra. Một loại trắng bệch nhan sắc xuất hiện tại hạo sắc mặt. Vừa lúc đó, thái cổ bách tộc đại quân chính giữa từng đạo khủng bố thần quang từ đó chảy ra mà ra. Hủy thiên diệt địa cuồng bạo thanh thế trực tiếp đem mấy trăm tên bách tộc đại quân chính giữa tu sĩ đều hủy diệt thành đạo đạo cho tàn. Ở thời khắc mấu chốt nhất này hướng phía hạo sắc điên cuồng oanh kích mà đến. Dự mưu. Mấy tên thậm chí mười mấy tên bách tộc đại quân chính giữa cường giả đều tại chờ đợi cách này thời cơ. Mặc dù là vì vậy mà thua trận này chiến tranh. Chỉ cần có thể đạt được hảo sắc thân thể chính giữa minh thổ cái chìa khóa. Hết thảy đều là đáng giá đấy. Trăm ngàn tên cùng hảo sắc đấm máu chiến đấu hăng hái cùng một chỗ đại tần quân sĩ thấy như vậy một màn về sau. Toàn bộ điên cuồng vô cùng gầm thét phóng tới trong hư không cái kia từng đạo cường đại thần quang mà đi. Hồn nhiên không để ý sinh tử của mình. Muốn vi hảo sắc đoạt được một con đường sống. Nhưng mà đây là dấu ở bách tộc đại quân chính giữa những cái kia tuyệt đỉnh cường giả mưu đồ đã lâu kinh thiên sát chiêu. Mười mấy tên đại tần quân sĩ trong khoảnh khắc tại trong hư không bị thần quang lệ mang đánh thành từng mảnh cho bụi. Nhưng không cách nào ngăn cản dù là một đạo thần quang công kích thế. Hạo sắt hét giận dữ một tiếng. Tay phải chống trời mà ra. Bốn chuôi chiến kiếm hóa thành tầng tầng kiếm mạc bảo vệ tại hạo sắt thân thể chi. Một tản ra sâu kín hỗn nguyên chi quang tiểu đỉnh một mực hấp thụ tại hạo sắc bàn tay chính giữa. Hành tự bí thi triển ra. Dựa vào thân thể khí huyết chi lực. Hạo sắc như cũ nếu so với hơn phân nửa tần quân hiếu thắng rất nhiều. Đảo mắt chui vào đến thành từng mảnh sáng chói thần quang chính giữa. Như nổ long trở mình giang, hỗn nguyên sắc bàn tay đánh ra ở đâu liền nghiền nát thành một chùm hư vô. Trọn vẹn hơn 10 kiện hậu thiên chí bảo cấp bậc pháp khí tại trong hư không bị hạo sắc sụp đổ vỡ đi ra. Một đạo như là độc long giống như mũi tên mang mạnh mà ra túc. Tại hạo sắc đều không thể tới kịp phản ứng thời điểm. Bắn thẳng đến hạo sắc mi tâm mà đi. Sắc bén vô cùng mũi tên mang vạch phá hạo sắc cái chán chi ra thịt. Một đạo đỏ thấm miệng vết thương xuất hiện tại hạo sắc lông mày chi. Sâm bạch xương cốt chi rầm rạp lấy từng đạo vết sạn. Một căn đỏ thấm như ngọc mũi tên đính tại hạo sắc cái chán chi. Điên cuồng xoay tròn lấy. Muốn phá vỡ hạo sắc lông mày. chui vào hảo sắt trong ấp chính giữa mà đi. Tình thế nguy cấp vạn phần. Linh giác chính giữa từng đạo kinh hãi tử vong nguy cơ tại không xa phương bách tộc đại quân chính giữa lần nữa chớp động. Hảo sắt như là một chỉ linh hoạt khỉ lớn nhảy vào hư không chính giữa. Tay trái hóa kiếm thương nhiên chạm kích tại cái chán chi xích ngọc mũi tên chi. Một hàng hỏa tinh bắn tung tóe. Đem một phiến không gian bích trướng đều ăn mòn nhen nhóm ra. Mũi nhọn vô cùng khí cơ từng sợi quấn quanh hảo sắt trong ấp. Cái này một đạo xích ngọc mũi tên. Rõ ràng có đỉnh phong hậu thiên chí bảo phẩm chất. Đây là một đạo đối với hảo sắt giết chết hết mũi tên. Hảo sắt thậm chí có thể cảm giác được bách tộc đại quân chính giữa một như ẩn như hiện sau lưng mọc lên xích cánh nam tử tại âm lãnh vô cùng mà cười cười. Gào thét động thương không. Từng đạo khủng bố kiếm ý tại trong hư không như là sóng cồn mang tất cả thành làm một cái vòng xoáy. Điên cuồng chui vào đến hảo sắt thức hải chính giữa. Tan vỡ kiếm mục bị thúc sụp đến cực hạn trạng thái. Một chán diệu vô tận thần quang hắc kim mắt dọc tại hảo sắt vỡ tan ra mi tâm ở chỗ sâu trong phòng lên mà ra. Làm cho thiên địa tịch diệt một loại khí tức nhộn nhạo. Chư thiên bất động. Một đạo đen kịp phảng phất muốn thôn phệ chư thiên hào quang phá thiên kiếm mang theo hảo sắc mi tâm mắt dọc chính giữa từng khúc bắn ra. Cực hạn tan vỡ chi lực đem cùng xích ngọc thần tiến đối chọi gay gắt. Từng đạo như máu xích hà tại mũi tên chi tách ra ra. Chư thiên thần ma gào thét. Mũi tên xuyên tim mà qua. Liền trời cao bên ngoài dựng đứng tại đám mây tiên vương đều phát ra khấp huyết chi âm. Một loại dược dị khí tràng tại hảo sắc vị trí không gian chính giữa nhộn nhạo ra. Sở hữu tất cả tới gần hảo sắc trăm trượng ở trong thanh âm. Tu sĩ, thổ mộc đều nhao nhao hóa thành bột mịn toái tán. Chư thiên tan vỡ, vũ trụ tan vỡ hình ảnh hóa thành lưu quang chui vào đen kịt kiếm quang chính giữa. Xích ngọc thần tiến từng khúc vỡ tan. Đen kịt vô cùng kiếm quang tại trong hư không tố lưu mà. Tan vỡ hết thảy hữu hình vô hình ngăn cản. Hướng phía bách tộc đại quân chính giữa một gã xích cánh nam tử kích bắn đi. Căn bản không cách nào ngăn cản sắc bén chi quang. Đen kịt vô cùng kiếm quang lập tức tại xích cánh nam tử phía sau lưng đỏ thấm như máu một đôi lông cánh động này xuyên đeo mà qua. Một tầng không cách nào tiêu trừ tan vỡ kiếm lực tại miệng vết thương chi không ngừng lan tràn. Xích cánh nam tử sắc mặt lạnh như băng. Từng đạo xích hà theo mỗi một đạo cánh chim chi tách ra mà ra. Hình thành một cái thần bí phù văn. Đem miệng vết thương chính giữa tan vỡ kiếm lực chấn áp chôn vùi ra. Mà đúng lúc này hậu. Hảo sắc hành tự bí triển khai. Cả người lập tức biến mất tại hư không chính giữa. Tay trái rút kiếm chạm thiên. Tay phải hỗn nguyên nắp đỉnh áp mà xuống. Tưởng gì xuất hiện tại xích cánh nam tử chưa đủ ba trượng xa một chỗ hư không chính giữa. Khói mắt nhai tất báo. Mi tâm chính giữa cái này một mũi tên. Cơ hồ thiếu một ít muốn mất hảo sắc tánh mạng. Hảo sắc hành tự bí thi triển đến cực hạn. Kim sắc khí huyết như là như nước chảy chui vào cổ đi chữ chính giữa. Đạp trên tan vỡ kiếm ý xuất hiện tại đây tên xích cánh nam tử trước mặt. Kinh thế một kích. Tinh khiết kim sắc kiếm quang theo vũ trụ hỗn độn mới bắt đầu chỗ thần bí chính giữa phụt lên mà ra. Phân chia thiên địa. Những nơi đi qua sở hữu tất cả bách tộc tu sĩ thân thể chính giữa khí huyết đều không bị khống chế tăng vọt ra. Đem thân thể nổ. Cùng lúc đó, bên phải thiên địa tại hỗn nguyên chi quang quấy phía dưới trở về đến nguyên thủy thái hư trạng thái. Vô tận thái hư chi lực xen lẫn hỗn nguyên thánh quang đem hư không đều chôn vùi thành hư vô. Xích cánh nam tử điên cuồng gào thét. Một thanh như là hỏa diễm nhảy lên không ngớt cự cung tại hắn trong tay bị kéo động ra. Một cây huyết sắc lông vũ theo cánh chi chóc ra mà xuống. Tại mạnh mẽ cung lực chấn động phía dưới. Hóa thành vô số đạo điên cuồng huyết hồng mũi tên quang. Lập tức đan vào thành một tòa khủng bố mũi tên trận. Người này xích cánh nam tử chính là thiên dực nhất tộc chính giữa cực kỳ chói mắt một gã tuổi trẻ cường giả. Cầm trong tay tiên thiên chí bảo xích huyết cung thần. Thi triển ra thiên dực nhất tộc vô song bí thuật cánh chim mũi tên trận. Trọn vẹn 36.500 đạo mũi tên mang đem người này xích cánh nam tử bảo vệ tại chính giữa. Mạnh mẽ mũi tên khí mang tất cả mà ra. đem phương viên ngàn trượng ở trong sở hữu tất cả bách tộc đại quân chính giữa tu sĩ xuyên thủng thành ngàn vết lở loét trăm lỗ. Từng đạo thần quang oanh rơi xuống mặt đất chi, đập nện ra từng đạo sâu không thấy đáy hố. Kim sắc kiếm quang im ắng chui vào mũi tên trận chính giữa. Chỉ một thoáng trọn vẹn 3.000 đạo cánh chim phiêu linh bị chém thành mảnh vỡ bay múa ở trên hư không chính giữa. Xích cánh nam tử một ngụm máu tươi phụt lên mà ra. Bị chém đứt cái này mỗi một căn màu đỏ cánh chim đều là hắn bổn mạng tu luyện tế luyện mà ra vô thần vũ. Cực kỳ mũi tên cũng vì pháp bảo. Trong nháy mắt 3.000 căn cánh chim đứt gãy. Cơ hồ khiến xích cánh nam tử khởi sướng cuồng đến. Mà lúc này, thái hư chi lực chính giữa hỗn nguyên thiên đỉnh cũng rơi đập đến mũi tên trận chính giữa. Như cùng một cách mông lung mờ mịt tiểu thế giới. Nghiền nát hết thảy sở hữu tất cả ngăn cản. Trọn vẹn 8.000 căn màu đỏ cánh chim bị hỗn nguyên chi quang xoắn thành phấn vụn. Một tản ra nồng đậm thánh huy tiểu đỉnh oanh rơi vào xích cánh nam tử ngực chi. Đầy trời mũi tên trận nghiền nát. Xích cánh nam tử như là phá búp bê vải bị oanh vào đến vô cùng không gian bích chướng chính giữa. Toàn thân hạ từng cái cốt cách kinh mạch đều bị chấn nát ra. Khóe miệng chính giữa tươi đẹp phảng phất ẩm chứa nhảy lên hỏa diễm máu tươi từng ly từng tí rơi ở trên hư không chính giữa. Hạo sắc vô song liều lĩnh lần nữa khiếp sợ rất nhiều tu sĩ mắt. Không có chút nào kiếm lực. Chỉ là dựa vào trong cơ thể cường đại khí huyết trèo trống. Hạo sắc sinh sinh đem một gã linh tiên cảnh đỉnh phong tuyệt đỉnh cường giả oanh thành nửa chết nửa sống bộ dạng rủ xuống ở trên hư không chính giữa. Hắn thân có thánh nhân trí bảo. Như thế một trận chiến, nhất định đã là nỏ mạnh hết đà. Mọi người sóng vai tử, cùng một chỗ giết chết hắn. Không biết là ai tại đại quân chính giữa gọi hô một tiếng. Chung quanh sở hữu tất cả bách tộc chi nhân nhìn về phía Hạo sắc ánh mắt trở nên trần trụi nóng rát. Hình như là vô số chỉ lão sói xám cộng đồng nhìn thẳng một chỉ bị vây quanh bé thỏ trắng. Chương 504. Linh bảo ánh sáng chói lọi tại trong hư không lóng lánh bất định. Lại chỉ có thể được vô tận thần quang hà màu áp chế tại tầng dưới chót nhất vị trí. Mỗi người đều không thể chịu đựng được ở một kiện thánh nhân chí bảo hấp dẫn. Kinh người thuật pháp, cường đại võ bí quyết, lăng lệ ác liệt pháp bảo toàn bộ một mực đem Hạo sắc sở định ở trên hư không chính giữa. Một đạo rung động run rẩy hào quang ở trên hư không chính giữa sáng lên. Hạo sắc trong nội tâm một bẩm. Cái này rất nhiều người bày vây công cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là chứng kiến cái này đạo thứ nhất rung động run rẩy suy nhược thần quang. Hạo sắc lập tức cảm thấy một cái âm thầm âm hiểm độc ác chi nhân đối với chính mình thiết ra trận này giết chết hết mở ngoặc tròn ván đóng ngoặc tròn cục. Tốc độ ánh sáng tầm đó. Đại chiến chính giữa từng màn tại hạo sắc thức hải chính giữa chợt lóe lên. Theo một mở đích ngọc đài sát trận đến xích cánh nam tử ra tay đem mình dẫn vào địch doanh ở chỗ sâu trong. Lại đến dẫn động ngàn vạn tu sĩ cộng đồng ra tay. Đối phương đây là muốn đem mình cuối cùng ẩn giấu đích thủ đoạn sớm cho bước đi ra. Tan vỡ kiếm mục chính giữa linh quang chớp động. Mắt dọc có chút một chuyến. Theo hảo sắc nhất bổn nguyên trực giác bắn ra một đạo sáng chói kiếm quang. Chui vào đến hư không chính giữa. Một gã sáng vẻ thước tha mềm mại lại mông lung không thể nhìn thấy toàn cảnh tuyệt thế nữ tử. Một gã tóc vàng bay múa thần sắc tôn quý khí phách nam tử. Một gã giữ lại nhích lên nho nhỏ dâu cá chê sắc mặt âm lệ trung niên nam nhân. Hình ảnh lói lên rồi biến mất. Trong hư không sở hữu tất cả thái cổ chủng tộc cường giả nhau nhau ra tay. Như là sau cơn mưa cầu vồng sáng lạn hào quang đem hảo sắc chỗ cả phiến thiên không đều bao phủ chắc chắn. Từng đạo quán chú thông thiên pháp lực bảo vật hừng hực thiêu đốt. Một kích này tất cả mọi người rơi xuống nhẫn tâm muốn đem hảo sắc đè chết ở trên hư không chính giữa. Hào quang chói mắt không thể nhìn thẳng. Cả phiến thiên không tại phần đông thái cổ chủng tộc cường giả oanh kích phía dưới đều lung lay sắp đổ. Một phong cách cổ xưa ngăm đen cử đỉnh tại sáng chói đoạt mục đích hào quang trong dần dần hiển lộ mà ra. Nguyên thần đã tiêu tiểu tử kia bị làm chết khô, đó là vô chủ thánh nhân chi đỉnh. Một gã phi lân tộc nữ tử điên cuồng phi hướng lên bầu trời bên trong đích hỗn nguyên thiên đỉnh. từng đạo thân ảnh không dám rớt lại phía sau chen chúc hướng về hư không chính giữa hội tụ mà đi. Bách tộc đại quân ở chỗ sâu trong. Tên kia tôn quý tóc vàng nam tử cũng nhìn không được muốn bay lên trời. Ra tay chém giết đoạt cái kia một kiện uy lực vô cùng thánh nhân chí bảo. Không giống với có được đặc biệt ấm ký thánh nhân binh khí. Hỗn nguyên chi lực chính là thiên hạ tầm đó dễ dàng nhất khống chế một loại thánh lực. Mà đỉnh chi hình thái càng là tại hồng hoang đại địa chính giữa không chỗ nào không thấy. Nói cách khác cái này một hỗn nguyên thiên đỉnh. Chẳng những uy lực cường hoành khôn cùng. Càng là thích ứng bất luận cái gì một người tu sĩ sử dụng mà sẽ không sinh ra chống cự cùng cắn trả. Thế gian lại có mấy người có thể chống đỡ được như vậy hấp dẫn. Thậm chí mà ngay cả bách tộc đại quân chính giữa hai gã đại la kim tiên cấp bậc đích nhân vật cũng nhìn không được phấn mà ra tay. Hướng về trong hư không cử đỉnh bắt mà đi. Đúng vào lúc này, tên kia sâu cá chê âm lệ trung niên nam tử kéo lại tóc vàng nam tử, cao mày mở miệng mà nói. Luộc mở ngoặc tròn chịu đựng đóng ngoặc tròn thiếu chủ. Chớ ra tay. Ta dùng thiên mạch chi pháp suy đoán hỗn nguyên thiên đỉnh chi cuối cùng nhất đi về phía. Phát hiện một ít thú vị đồ vật. Ngươi xem. Dâu cá chê trung niên nam tử bàn tay lớn một chảo. Từ phía sau một đạo hư vô cột sáng màu trắng chính giữa chảo nhíp ra một bức thần bí hình ảnh. Màu đen cử đỉnh ở trên hư không chính giữa nguy lập bất động. Đầy trời huyết sắc hỏa diễm tại trong hư không gắn đầy lấy. Trêu chọc lên trời. Đốt cháy hết thầy. Luộc mở ngoặc tròn chịu đựng đóng ngoặc tròn thiếu chủ. Ta thiên mạch sư nhất tộc chi suy đoán. 89/10 tất không rơi không. Muốn đem cái này hỗn nguyên thiên đỉnh trưởng trong tay. Chỉ sợ muốn đốt tay a. Dâu cá chê trung niên nam tử vẻ mặt thần bí khó lường tràn đầy tự tin mà nói. Tóc vàng nam tử mày nhăn lại. Hiển nhiên người này trung niên nam tử đích thoại ngữ tại hắn trong lòng là cực có phân lượng. Liếc mắt nhìn hư không chính giữa hỗn nguyên thiên đỉnh. Tóc vàng nam tử trong cơ thể một đạo tiếng long ngâm minh mông cuồn cuộn thẳng vào bầu trời. Đúng là dùng đại nghị lực trực tiếp chạm lại cái này một đạo ý niệm. Dâu cá chê trung niên nam tử mỉm cười hướng về tóc vàng nam tử mà nói. Luộc mở ngoặc tròn chịu đựng đóng ngoặc tròn thiếu chủ long hồn kiếm thuật càng ngày càng lớn mạnh rồi, ha ha ha ha. Nương theo lấy dâu cá chê trung niên nam tử tiếng cuồng tiếu. Trong hư không để nhất xanh cái kia phi lân tộc nữ tử đã đi tới hỗn nguyên thiên đỉnh trước mặt. Thành từng mảnh lân phiến từ nơi này xanh nữ tử trên thân thể bong ra từng màng mà xuống. Lập tức diễn biến một cái phi lân múa tiểu thế giới mà ra. Mang tất cả vô cùng chân lực. Tự muốn đem cái vị này cực lớn hỗn nguyên thiên đỉnh thu nhập chính mình tiểu thế giới chính giữa mà đi. Đúng vào lúc này. Thiên mơ chợt tiếng nổ. Từng đạo như là xích hà vàng dòng huyết ngọc ở trên hư không chính giữa điên cuồng tràn ngập rơi mà ra. Màu đen hỗn nguyên thiên đỉnh chính giữa. Một đóa huyết sắc bảo liên đang chậm rãi tách ra mà ra. To như hạt đậu hoa đèn phảng phất là nhen nhóm thao thiên hỏa biển một cái dẫn đầu. Mấy dùng ngàn trượng kế không gian bị lập tức nhen nhóm ra. Huyết sắc hỏa diễm chính giữa tràn ngập là vô cùng vô tận hung lệ khí huyết sát. Đây là tà ác một loại cực đạo hỏa diễm. Có thể nhen nhóm từng cái tu sĩ thân thể chính giữa khí huyết cùng pháp lực. Chỉ cần có chút nhiễm một điểm. Tựu như là như giỏi trong xương. Vĩnh viễn cũng không cách nào chém ra mà mất. Nó sẽ không ngừng địa ăn mòn lấy lực lượng của ngươi cùng huyết nhục. Cuối cùng nhất đem linh hồn của ngươi nguyên thần đều thiêu đốt một điểm không dư thừa. Lần lượt đại chiến. Hạo sắc dùng tà ác chi pháp đúc thành đi ra cái này một đóa huyết sắc bảo liên. Đã trong lúc mơ hồ đạt đến tiên thiên chí bảo đỉnh phong trạng thái. Chỉ cần hấp thụ huyết nhục linh hồn thỏa mãn 100 triệu số này lượng. Cái này đóa huyết sắc bảo liên liền hội tự nhiên mà vậy lột xác trở thành một tà ác thánh khí. Đương nhiên điều này cần hảo sắc trong tay huyết sắc bảo liên có thể ngăn cản được bảo khí hóa thánh thời điểm thiên đạo chỗ đánh xuống vô tận kiếp lôi. Đồng thời còn nếu có thể đủ khiêng được hạ thiên khiển chi lực hủy diệt. Một khi trở thành thánh binh. Huyết sắc bảo liên sẽ gặp sinh ra một loại bổn nguyên biến hóa. Bắt đầu hiển lộ ra thân là một thần vương chí bảo binh phôi vô thượng uy lực. Mà không phải như hiện tại. chỉ có thể đủ phóng xuất ra một loại hỏa diễm ngăn địch. Mà cái loại này tình trạng cũng không phải hảo sắc đủ khả năng chống cự chắc chắn đấy. Vô luận là thánh binh lôi kiếp, hay vẫn là thiên khiển chi lực, hoặc là bảo khí hóa thánh về sau vô tận cắn trả chi lực. Bất luận một loại nào tình huống đều có thể đem hảo sắc hủy diệt vô số lần. Ngay tại lúc này, hảo sắc cũng có thể loáng thoáng cảm giác được vận dụng cái này huyết sắc bảo liên thời điểm chỗ sinh ra một loại nghiệp lực cùng bất an. Nhưng mà giờ này khắc này tình cảnh, hảo sắc cũng chỉ có thể đủ ra hạ sách này. Cả người giấu ở Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh chính giữa, dùng linh chữ bí quyết thu liếm sở hữu tất cả thần thức. Tại tất cả mọi người tụ tập đến trước mặt thời điểm, đem huyết sắc bảo liên chính giữa tích góp từng tí một hồi lâu bảo ngược hỏa diễm điên cuồng đánh ra. Bao phủ thương thiên một mảnh xích hải. Tu vi hơi yếu một điểm tu sĩ liền không cách nào chống cự loại này khủng bố hỏa diễm. Tại vô cùng vô tận trong thống khổ kêu rên thét lên. Mà ngay cả cái kia hai gã đại la kim tiên chi cảnh tuyệt đỉnh cường giả đều nhất thời chủ quan tầm đó thiếu chút nữa tại ngọn lửa này phía trên trồng một cái té ngã. Một mồi lửa phần thiên nấu biển. Khoảng chừng mấy trăm tên thái cổ bách tộc chính giữa cường giả trầm luôn tại hỏa diễm chính giữa. Chỉ có một bộ phận tu vi cường đại mà khởi linh giác mẫn cảm cường giả mới tại sinh tử biên giới khó khăn lắm chạy ra. Nguyên một đám vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú lên cái kia một cái biển lửa chính giữa màu đen o đại đỉnh. Nếu như đến bây giờ còn không cách nào nhìn ra hảo sắc dự kế. Như vậy cái này một đám thái cổ bách tộc cường giả có thể về nhà bú sữa mẹ đi. Một tầng mồ hôi lạnh ở sau lưng thật lâu không cách nào tiêu tán. Nhìn xem trong hư không những cái kia kêu rên kêu thảm thiết nhưng không cách nào giãy giụa mà ra đồng bọn. Tất cả mọi người hận không thể đem hảo sắc tươi sống sinh lột. Mà giờ này khắc này hảo sắc cũng là đâm lao phải theo lao. Một mồi lửa tuy nhiên đốt thoải mái đầm đìa. Nhưng là tại chúng nhiều cường giả nhìn chằm chằm chú mục chính giữa. Hảo sắc mặc dù hành tự bí tốc độ siêu nhiên. Nhưng lại cũng không có nắm chắc có thể từ đó thoát khốn mà ra. Từng đạo diệt sạch theo cử đỉnh chính giữa lặng lẽ cuốn ra. Hạo sắt thúc dục thanh ngọc hồ lô, đem trong hư không một gã tên cường giả thi thể cuốn vào hồ lô thế giới chính giữa, thu hồi huyết diễm chi lực, vụng trộm địa khôi phục lấy bản thân nguyên khí. Mà lúc này, thái cổ bách tộc giữa đám người hai gã đại la kim tiên chi cảnh tuyệt đỉnh cường giả rốt cuộc quyết định ra tay. Đại tần trận doanh chính giữa như thế lâu dài thời gian cũng không từng hiển lộ qua cái gì đòn sát thủ. Nghĩ đến không đáng để lo. Chỉ cần lật tung hư không chính giữa cái này một đạo Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh. Rào sát tên kia đầu cơ trục lợi hỗn đàn tiểu tử. Cầm trong tay thánh binh. Cái này chính là mấy trăm vạn tần quân căn bản là như là con sâu cái kiến dễ dàng đối phó. Huống chi. Tên kia hỗn đàn tiểu tử thân thể chính giữa tựa hồ còn có quan hệ minh thổ thế giới ấm ký. Nếu như có thể đạt được. Nhóm người mình liền có thể đủ theo thiên đạo khống chế hạ thoát ly mà ra. Nghĩ tới đây, hai gã đại la kim tiên một hồi hưng phấn không thôi. Mở ra, xem ta chờ hai người lật tung cái này Hỗn Nguyên chi đỉnh bắt giữ cái kia nhân tộc con sâu cái kiến. Hai gã đại la kim tiên đều chính là bạch giác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung tịch tộc chi nhân. Một bảo song sinh. Tâm ý tương thông. Đồng thời đánh ra hai đạo sáng chói bạch quang. Tại trong hư không ngưng tụ thành làm một cái cực lớn ngọc bạch một sừng. Đúng là bạch giác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung tịch tộc chỉ mới có đích ngọc thạch chi giác hư ảnh. Từng đạo kim tiên pháp tắc bị hai người ngưng tụ mà ra. Điên cuồng rót vào đến trong hư không ngọc thạch chi giác chính giữa. Từng đạo thần bí phù văn đạo tắc thì như là chữ như gà mới xuất hiện tại ngọc thạch chi giác bề ngoài trên mặt. Lực lượng cường đại từ đó tiết lộ ra một tia. Hóa thành một đám màu trắng tinh quang rơi vào giữa đám người. Một gã linh tiên cảnh đại lực ngưu ma tộc cường giả man kính oanh ra. Một chương cực lớn dày đặc tấm chắn xuất hiện tại đỉnh đầu của mình phía trên. Màu trắng tinh quang đơn giản đánh bại hư không chính giữa man kính. Phảng phất thủy ngân nhỏ tại đây tên đại lực ngưu ma tộc trên tấm chắn. Một loại vô thanh vô tức ở giữa pháp tắc đạo lực trùng trùng điệp điệp oanh kích tại hắn bên trên. Tên kia chừng cao ba trượng đại lực ngưu ma tộc trắng hán xinh xinh bị oanh vào đến mặt đất chính giữa. Tấm chắn nấu nhừ. Cả người trong miệng ngưu huyết nhả như nước chảy. Mắt thấy là muốn không sống nổi. Tại mọi người sợ hãi vô cùng ánh mắt chính giữa. Hai gã đại la kim tiên cảnh tịch tộc cường giả trên mặt lộ ra một vòng kiêu ngạo vui vẻ. Bật hơi khai thanh âm. Trời nắng chính giữa một đạo lôi đình thoáng hiện. Dĩ nhiên là hai gã cường giả thanh âm cùng đại đạo tầm đó cộng minh thực chất lộ ra hóa. Ngọc thạch chi giác thượng diện cuối cùng từng đạo tắc thì linh văn phát hỏa hoàn tất. Tách ra vô cùng ngọc quang. Hướng phía trên bầu trời hỗn nguyên thiên đỉnh chống đối mà đi. Hơi có chút một góc phá vạn pháp minh mông cuồn cuộn uy thế. Thiên địa không cách nào ngăn cản cái này tịch tộc một góc mãnh liệt va chạm. Từng đạo thiên liệm mở ngoặt vung dây xích đóng ngoặt vung địa mạch nhau nhau đứt đoạn ra. Tung hoành mấy vạn trượng khổng lồ vết nứt không gian tại ở giữa thiên địa bày ra ra. Ngàn vạn tên vũ khí ngã xuống nhập trong đó. Bị bàng bạc mà cuồng bạo thời không chi lực xoắn một phát. Liền hóa thành vô tận mảnh vỡ. Triệt để biến mất trên thế gian. Thiên băng địa liệt. Trong hư không ngọc thạch chi giác như là một đạo vô kiên bất tồi thái cổ thần mâu. Những nơi đi qua sở hữu tất cả hư không đều bị nhiễm bên trên một tầng thần bí mà hoa mỹ pháp tắc đạo huy. Trùng trùng điệp điệp oanh kích tại trên bầu trời màu đen cự đỉnh phía trên. Hạo nhiên thần uy chập trùng tầng tầng lớp lớp rung động nhộn nhạo ra thập phương câu diệt. Trong tràng đại tần quân sĩ cùng bách tộc đại quân tại riêng phần mình người chỉ huy dưới sự khống chế không hẹn mà cùng bắt đầu hướng phía sau lui lại. Thời gian dần qua làm cho một phương cường giả đối chiến dọn ra một cái đất trống. Có chút giảm sóc về sau. Lại một lần nữa tạo thành chiến trận về sau vượt qua một cái thật lớn vòng chiến. Hung hăng đụng nhau trùng kích đến cùng một chỗ. Nhấc lên đầy trời sát khí cùng huyết quang. Mà lúc này hảo sắt. Cả người tại hỗn nguyên thiên đỉnh chính giữa đồng dạng cũng nhận được một cổ cực lớn vô cùng trùng kích. Vô tận đạo lực phảng phất muốn thẩm thấu cái này hư không thế giới. Vô thanh vô tức trùng trùng điệp điệp oanh kích tại hảo sắt trên ngực. Lại để cho hảo sắt khí huyết sôi trào. Điểm một chút vết máu theo khóe miệng chảy ra. Mặc dù là cách hỗn nguyên thiên đỉnh. Hảo sắt hay vẫn là nhận được không nhẹ đích tổn thương. Có thể tưởng tượng. Nếu như là chính diện đã bị như vậy một loại khủng bố đà kích. Hảo sắt nhìn không được trong nội tâm một hồi thống khổ rên gì. Ngay tại hảo sắt nhìn như đã gần như đến tuyệt cảnh thời điểm. Ai đều không có chú ý tới. Ở trên hư không chính giữa. Đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng một Phật một đạo. Tại lén lút chính giữa. Đã đi tới cái này một đám bách tộc tu sĩ hậu phương lớn. Đồng thời tùy theo mà đến. Còn có một gã hèn mọn bị ủi vô cùng què chân lão đầu nhi. Địa câu tử dùng một loại thần bí trận bàn đem ba người khí tức che đậy ở trên hư không chính giữa. Một tay bưng một cái sa bàn. Một tay tại sa bàn bên trên không ngừng mà ghi ghi vẽ tranh. Một đôi tạc bóng bảy đôi mắt tử ở trên hư không chính giữa càng không ngừng quay trở ra. Không biết tại đập vào cái dạng gì tâm tư. Thật lâu. Địa câu tử dừng lại tại sa bàn tính toán theo công thức. Sắc mặt nghiêm túc hướng về đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng mà nói. Chỉ sợ sự tình có biến. Như thế này ta này đây bí thuật động đến đại địa tinh mạch tạm thời đem hai người các ngươi tu vi tăng lên tới đủ để cùng kim tiên chống lại tình trạng. Nhớ kỹ. Nhất định phải đem hảo sắc từ đó cứu ra. Trận pháp một khi mở ra. Cái chỗ này tất nhiên sẽ trở thành tử vong cấm địa. Hơn nữa đối phương trận doanh chính giữa thiên mạch sư người thừa kế đã xuất hiện. Đến lúc đó có thể sẽ có rất lớn chuyện xấu. Nhớ kỹ. Nhất định phải thoát ly nơi đây vạn trượng có hơn. Nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng nhìn xem địa câu tử gì thường hiếm thấy nghiêm túc khuôn mặt. Trong nội tâm nhìn không được có chút bồn chồn. Mắt nước mắt lưng tròng địa nhìn về phía địa câu tử mà đi. Địa câu tử cho hai người một cái cứ việc yên tâm ánh mắt. Từ trong lòng không ngừng chạy ra từng đạo thiên kỳ bách quái vật phẩm. Dùng một loại huyền ảo lực lượng pháp quyết. Đem những vật này đánh vào đến phương viên vạn trượng ở trong lòng đất chính giữa. Chỉ một thoáng hai đạo trầm trọng mà cường đại địa mạch chi lực theo mặt đất chính giữa phúng súng mà ra. Như là hai cái thôn thiên phệ địa khổng lồ giao long. Đem đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng bao khỏa ở trong đó. Ngập trời khí thế như là hồng thủy dâng lên mà ra. Không được phép phía trước những cái kia thái cổ bách tộc chính giữa cường giả kịp phản ứng. Đủ tiểu bạch một đạo thần pháp đánh ra. Một đạo ngàn trượng thanh liên tại trong hư không tách ra một loại thần bí giam cầm chi lực. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủn trong nháy mắt. Tinh tiểu hòa thượng nhưng lại tại diệu đến đỉnh phong thời cơ đánh ra một đạo võ Phật chi ấn. Ngàn vạn minh mông cuồn cuộn Phật trưởng mang theo tinh lọc hết thảy Phật quang đem mười mấy tên linh tiên cảnh cường đại bách tộc tu sĩ oanh thành mảnh vỡ. Nương theo lấy đầy trời huyết vũ bay là tả. Đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng như là lưỡng đạo thiểm điện sông hướng lên bầu trời trong hỗn nguyên thiên đỉnh phương hướng. Đủ tiểu bạch lần thứ nhất thể hiện ra ngũ hành nguyên anh thần quyết thần bí nói thuật. Một đạo từ nam chí bắc thiên địa ngũ sắc thần quang tại đủ tiểu bạch mi tâm nguyên thần chính giữa chém ra. Như là một đạo hằng cổ chảy xuống tại trên bầu trời thiết mạc. Đem sở hữu tất cả bách tộc cường giả đánh ra thần thông pháp bảo hết thầy xoát xuống. Hào quang lóe lên. Thiên địa một mảnh thanh minh. Những cái kia trên mặt đất bách tộc cường giả nháy mắt xứng sờ. Tinh tiểu hòa thượng võ Phật chân thân hiện ra. Song trưởng hàng long. Phân hóa hai đạo áp sập ngàn vạn thời không chữ vạn Phật ấm oanh tại hai gã một sừng tịch tộc kim tiên trên ngực. Ngọc thạch chi giác một hồi tan giả đạo đạo thần quang pháp tắc như là bọt khí đồng dạng toái tản ra đến. Hạo sắc tại trong đỉnh nắm chắc thời cơ. Hành tự bí thi triển ra. Một nhảy ra. Rút kiếm tràm thiên. Một đạo cực hạn sơ quang từ viễn cổ hư vô chính giữa chậm rãi tới gần. Phảng phất thiên địa đều bất động ra. Hơn 10 khỏa thái cổ bách tộc cường giả đầu lâu ném nhập không trung. Hạo sắt ba người hóa thành thần quang muốn theo hư không chính giữa bỏ chạy mà đi. Mọi chuyện cần thiết đều tại ba người đoán trước trong phạm vi. Vạn trượng khoảng cách bất quá giây lát. Chốc lát thời gian là được đào thoát. Mà đúng lúc này hậu. Trên bầu trời một đạo mắt thường có thể thấy được khí mạch tựa hồ bị một chỉ vô hình bàn tay lớn khống chế. Lập tức xuất hiện tại hảo sắc ba người đi trên đường. Thiên mạch sư điều khiển vô biên vô hạn hư không thế giới, hóa sinh mưa gió lôi điện, ý thông vô thượng thiên đạo chi quý, có thể nắm chặt thiên hạ nhiều loại sự vật phát triển xu thế. Tựu là như vậy có chút ngăn cản. Hai gã đã bị đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng đánh lén, hai gã kim tiên cảnh một sừng tịch tộc tuyệt đỉnh cường giả đã kịp phản ứng, ngăn chặn chính mình thương thế bên trong cơ thể. Hai đạo như giải lụa ngọc quang đánh ra. Thiên địa bị ngọc hóa thành một mảnh ấm ánh thế giới. Không ngừng hướng về ba người phương hướng lan tràn mà đến. Hai mặt thù địch. Đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng liên thủ đánh xuất ra đạo đạo thần mang pháp quyết. Thiên địa một mảnh sáng chói. Vô tận vòng ánh sáng bảo vệ tài vật đem vạn trượng chi địa di mông chắc chắn. Ngoại giới chi nhân căn bản không cách nào thấy rõ trong đó cảnh tượng. Chỉ có thể đủ chứng kiến hai đạo có đại địa giống như trầm trọng khí tức cùng hai đạo xanh ngọc mông lung thần quang tại trong hư không điên cuồng va chạm đối oanh. Thành phiến như mọc thành phiến đại địa. Bầu trời bị thu nạp nhập trong đó. Sau đó nứt vỡ trở thành ngàn vạn mảnh vỡ phụt lên mà ra. Như thế cảnh tượng. Căn bản không phải thường nhân đủ khả năng nhúc tay chiến đấu. Mà ngay cả hảo sắt đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem loại này hủy diệt thế giới khủng bố cảnh tượng. Bản cho là mình đột phá đến phi tiên chi cảnh về sau đã có thể cùng thế gian cường giả địch nổi. Nhưng hiện tại, hảo sắt như cũ cảm giác được một loại thật sâu cảm giác vô lực tại trong lòng nổi lên. Nhanh chóng ly khai. Địa thương chi trận đã khởi động. Vạn trưởng ở trong nhất định vô tồn bất luận cái gì vật còn sống. Mười tức thời gian, nếu không hẳn phải chết. Địa câu tử thanh âm đột nhiên tại hảo sắt trong tai vang lên. Hảo sắt lập tức lại không chần chờ, hóa thành một đạo kiếm quang trong nháy mắt lướt đi vạn trượng bên ngoài. Mà lúc này, mờ mịt mông lung thế giới chính giữa, một đóa ngàn trượng đóa sen lớn lần nữa sâu kín tách ra. Toàn bộ thế giới đều có chút dừng lại. Đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng miệng phun máu tươi. sắc mặt như giấy vàng giống như theo vòng chiến chính giữa điên cuồng lướt đi. Một đạo sáng chói như hồng đại địa thần quang từ chiến trường chính giữa phụt lên mà ra. Vạn trượng phẩm chất, thần mang khó chống đỡ, càng có một loại khủng bố cực kỳ dẫn dắt chi lực. Điên cuồng tồi xoắn lấy vạn trượng phương viên ở trong sở hữu tất cả hữu hình chi vật. Chương 505. Một đóa cực lớn mây hình nấm tại hổ lao dưới núi rộng rãi địa chi bên trên nhộn nhạo ra. Khổng lồ sóng xung kích quét ngang vạn dặm chi địa. Một mảnh dài hẹp sơn mạch bị mang tất cả đến hư không chính giữa. Bị một loại khủng bố khí cơ nứt vỡ thành vô tận mảnh vỡ. Mẹ! Địa câu tử cái lão vương bát đàn. Thật đúng là một chút cũng không để lối thoát. Thiếu một ít sẽ chết tại trong trận rồi. Đủ tiểu bạch bị thương rất nặng. Nhả một ngụm nồng đậm máu tươi. Nhìn qua sau lưng cái kia hủy diệt cùng một chỗ khủng bố cảnh tượng. Cảm thụ được trong hư không cái kia ẩn chứa một loại vô tận trọng lực cảm giác khí cơ gần sóng. Lòng còn sợ hãi cuồng mắng. Chửi sớm đã không biết trốn đến địa phương nào mà đi địa câu tử. Sau lưng mắng chửi người cũng không phải là cái gì thói quen tốt. Lão già ta khắc mấy mười ngày đích trận bàn như vậy tổn hại. Ta dễ dàng ư ta. Địa câu tử không biết lúc nào đột nhiên theo đủ tiểu bạch dưới chân thổ địa chính giữa toát ra một cái đầu. Không ngừng vuốt trên đỉnh đầu của mình toái thổ mảnh. Một bên hướng về đủ tiểu bạch mà nói. Bà mẹ nó, của ngươi con chuột a, lúc nào chui vào ta dưới lòng bàn chân, ta giấm chết ngươi choáng nha. Ngươi dám giấm ta, ngươi giấm ta, ta tự khắc một cái thần trận ném đến ngươi ván giường dưới đáy ngươi tin hay không? Địa câu tử cùng đủ tiểu bạch hùng hùng hổ hổ tại chiến trường chính giữa đối với nhau nhau ra. Hạo sắc bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái. Đập vỗ tinh tiểu hòa thượng bà vai. Ánh mắt đảo qua địa câu tử cùng đủ tiểu bạch hai người mà nói. Hai cái tiện nhân đồng ý không? Tinh tiểu hòa thượng sắc mặt trịnh trọng gật đầu tiếng đồng lớn một tiếng Phật hiệu, hơi có chút ra vẻ đạo mạo bộ dạng. Ta đi, hai người các ngươi ngược lại trở thành. Địa câu tử. Mấy trăm năm không thấy. Ngươi hay vẫn là như vậy không có chút nào tiến bộ. Mà ngay cả trên người này là thịt xác cũng là như thế làm cho người chán ghét a. Trên bầu trời một đạo khí mạch phun ra nuốt vào. Như cùng một cái đại long trở đi mấy tên thái cổ bách tộc chính giữa cường giả theo hư vô chính giữa chậm rãi hiện ra thân hình. Trong đó một gã mọc ra lưỡng phiết sâu cá chê phải đích áo trắng trung niên nam tử đã cắt đứt địa câu tử đích thoại ngữ. Dùng một loại cao cao tại thượng thần sắc bao quát mặt đất hảo sắc bốn người. Địa câu tử sắc mặt đại biến. Ngắm liếc trên bầu trời trung niên nam tử. Trong miệng toái toái cằn nhằn mắng mấy thứ gì đó. Ngẩng đầu mở miệng mà nói. Thiên đạo tử. Không tại sư phó đồng phủ chính giữa tìm hiểu thiên chi thần điển. Ngươi vào đời hồng hoang. Chẳng lẽ không sợ cả đời không cách nào đạt được thiên đạo tán thành sao? Tựa hồ là đâm trọt thiên đạo tử có chút đau đớn. Thiên đạo tử sắc mặt một hồi nhức cả trứng xoắn suýt biến hóa. Rất nhanh chưa từng so phẫn nộ chính giữa trầm tính lại. Mở miệng mà nói. Hừ. Địa câu tử. Đừng tưởng rằng đã nhận được sư phó chân truyền liền có thể đủ đắc ý quên hình. Ngươi làm theo không phải muốn tự hủy thân thể. Đầu nhập như vậy một cỗ rách dưới thể xác chính giữa. Huống hồ ta thiên đạo tử được ngọc đài thánh mấu lọt mắt xanh. Nguyên thần ấm ký khắc vào thiên đạo chi kính chính giữa. Ngươi cho rằng ngươi còn có cái gì có thể so với qua được ta sao? Địa câu tử sắc mặt không thay đổi, mở miệng lần nữa mà nói. Chúng ta địa sư nhất mạch. Nguyên thần có thể dung thiên địa. Thân thể bất quá tu hành bên trong đích một chỗ chạm dịch. Cuối cùng cần vứt bỏ. Vô luận thân thể là tốt là xấu lại có gì phương. Ngược lại là ngươi. Tự hủy đại đạo chi tâm. Đắm mình. Dung nhập ngụy đạo liệt kê. Nhất định có một ngày ngươi hội chứng kiến vô tận cường giả nghịch tiên phạt đạo tràng cảnh. Ngươi bất quá là một cái kẻ đáng thương mà thôi. Thiên đạo tử biến sắc lại biến, mang theo một loại áp lực vô cùng nộ khí mà nói. Ngươi cho rằng minh thổ mượn đường liền có thể đủ đoạt được qua thiên đạo tuần tra sao? Ít ngày nữa vạn tộc chi binh tướng đều xuất hiện đại thế. Đem hết thảy bất tuân thiên đạo tồn tại hủy diệt mà mất. Ngươi sau lưng đại tần đế quốc thì như thế nào? Thủy Hoàng Lăng mộ chắc chắn bị phá toái. Minh Thổ Thông Đạo sẽ bị mở ra. Thiên Đạo chi binh tướng quét ngang chư thiên. Các ngươi loại người này căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Các ngươi đều muốn hoàn toàn bị hủy diệt mà mất. Đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng nghe như lọt vào trong sương mù. Hảo sắc nhưng lại ẩm ẩm tầm đó như có điều suy nghĩ. Trong mắt một điểm linh quang ung dung mà động. Không biết suy nghĩ cái gì. Đúng vào lúc này trên bầu trời một gã tóc vàng nam tử tiến lên một bước nghiêm nghị quát. Thiên Đạo tử. Ngươi đã nói quá nhiều rồi. Tê đại tê nhỏ. Động thủ đi. Tiến đưa bọn hắn ra đi. Đoạt được luân hồi mảnh vỡ. Vâng, luộc mở ngoặt tròn chịu đựng đóng ngoặt tròn thiếu chủ. Khí mạch chi long trên lưng. Trước kia cái kia hai gã một sừng tịch tộc kim tiên cảnh cường giả một gối mà quỳ. Cung kính mà nói. Đúng vào lúc này, hảo sắc hướng địa câu tử truyền âm mà nói. Địa câu tử có hay không có thể tạo thành hỗn loạn trận bàn. Như thế này ta rời đối phương chú ý lực, ngươi tế ra trận bàn chúng ta phải chạy nhanh ly khai nơi đây. Tốt, địa câu tử lần này đến không có quấy rối. Trực tiếp đáp ứng hảo sắc yêu cầu. Một đám như có như không nguyên thần chui vào đến lòng đất chính giữa. Không hề ngôn ngữ chút nào. Trên bầu trời hai gã một sừng tịch tộc kim tiên cường giả muốn ra tay. Hạo sắt đột nhiên cười ha ha. Làm cho trên bầu trời một đám thái cổ bách tộc cường giả một hồi không hiểu thấu. Không cần để ý tới đối phương, sát. Tóc vàng nam tử nghiêm nghị hướng hai gã kim tiên cường giả gầm lên. Hạo sắt đột nhiên biến sắc, mở miệng mà nói. Hừ, ngao võ, ngươi cho rằng một nhà nào đó đang hù dọa ngươi sao? Hừ, ngươi mình có thể nhìn một chút đại quân chiến trường. Bọn ngươi bách tộc chi nhân đã sắp chết đến nơi còn không tự biết. Ta bọn bốn người có rất nhiều cổ tộc thánh tử chôn cùng. Ngược lại cũng đáng. Ha ha ha ha. Theo hảo sắc thanh sắc đều lệ quát mắng thanh âm. Một ít thái cổ chủng tộc cường giả nhìn không được hướng về xa xa đại quân giao chiến phương hướng nhìn lại. Đông nhịp một mảnh đại tần thanh đồng dũng tướng điên cuồng tàn sát lấy mảng lớn bách tộc chi nhân. Huyết quang ngập trời. Sát khí kinh người. Làm sao có thể? Một gã thái cổ chủng tộc cường giả nghẹn ngào mà nói. Xem phía sau là cổ vu nhất tộc còn có kim bằng nhất tộc đã xong, mấy trăm vạn bách tộc binh sĩ đã xong. Một danh khác tu ra thiên nhãn thần thông thái cổ đâm long nhất tộc một gã cường giả sắc mặt khó chịu nổi vô cùng thì thào mà nói. Ngao võ sắc mặt đại biến. Quay đầu nhìn về phía đại quân chiến trường phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, hai gã kim tiên cường giả cũng không hẹn mà cùng dừng lại trong tay pháp quyết. Nhìn về phía chiến trường mà đi. Mẹ còn chờ cái gì, ra tay a. Hảo sắc âm thầm truyền âm địa câu tử. Trọn vẹn 88 chính gốc mạch bị một đạo thần bí trận vân rút ra mà ra. Tại trong hư không hóa thành 88 chuôi thiên kiếm thần thương. Đan vào thành một mảnh sáng chói thần quang chi lâm. Hướng lên trời không trung khí mạch chi long phương hướng trùng kích mà đi. Tại đối phương xứng sờ trong nháy mắt đó. 88 đạo hủy thiên diệt địa thần cầu vồng. Mang theo địa mạch chính giữa tràn lan mà ra đại địa thần văn. Hướng vô số tên cử nhân thủ theo trên mặt đất ngập trời đánh ra trên xuống. Chỉ một thoáng nhấc lên trùng trùng điệp điệp sáng chói mây mù một đầu hơn 10 dặm dài ngắn khí mạch chi long bị xoắn thành vô số mảnh vỡ. Tại vô tận mây mù bốc lên chính giữa. Từng đạo bóng người hóa thành thần cầu vồng phá không mà ra. Có thể theo trước khi một hồi đại trận chính giữa bảo lưu lại bách tộc tu sĩ. Phần lớn đều là tu vi không kém cường giả. Cách này một đạo trận bàn tuy nhiên khí thế uy lực kinh người. Nhưng chỉ là đối với những tu sĩ này đã tạo thành một chút phiền toái mà thôi. Chỉ có mấy danh không may tu sĩ bị chính diện đánh trúng. Hóa thành một mảnh huyết quang nghiêng rơi vãi Omega tại bầu trời chính giữa. Thừa dịp cái này thời cơ, hảo sắc mấy người hóa thành thần quang điên cuồng hướng về xa xa bay vút mà đi. Lấy đối phương đổi hình. Nếu như toàn lực bộc phát, tại đại tần quân sĩ triệt để đà bại tiêu diệt bách tộc đại quân trước khi trong thời gian, đã đủ để đem hảo sắc mấy người triệt để đánh chết ở chỗ này. Chỉ là mấy hơi thở bối rối thời gian. Hạo Sắt mấy người đã xa xa địa biến mất tại trung tầm mắt của người chính giữa. Viễn cổ long tộc Ngao Võ vẻ mặt tái nhợt nhìn qua phương xa huyết khí ngập trời đại quân giao đấu. Tại cổ Vu nhất tộc cùng Kim Bằng nhất tộc gia nhập vào chiến trường về sau. Mặc dù Ngao Võ bọn người lần nữa nhảy vào chiến trường, cũng không có khả năng làm cho chiến tranh phản bại mà thắng. Ngược lại là tại long tộc thiên địch Kim Bằng nhất tộc cùng dù gì cổ Vu nhất tộc giáp công phía dưới. Ngao Võ bọn người cũng rất có thể vẫn lạc tại chiến trường chính giữa. Ngao thiếu chủ không cần tức giận. Chính là tiểu chiến. Tại tu sĩ thế giới chính giữa không đáng để lo. Ta đã suy tính mà ra. Trăm ngày sau, đem có vũ bên ngoài thần cung trời giáng hồng hoang. Đều là các tộc chính giữa cường giả nhất định xuất quan đoạt bảo. Đến lúc đó dùng thần long nhất tộc cùng ngọc đài hiệu triệu chi lực. Nhất định có thể mở ngoặc tròn tụ đóng ngoặc tròn tập bách tộc cường giả trung tế một đường. Tàn sát hết tần quốc chi địa cũng không quá đáng mấy ngày mà thôi. Thiên đạo tử vẻ mặt âm hiểm vô cùng ở Ngao Võ bên người hiến kế mà nói. Ngao Võ trên mặt tối tăm phiền muộn vô cùng thần sắc lúc này mới dần dần suy yếu xuống. Lạnh lùng địa nhìn qua liếc chiến trường phương hướng. Vung tay lên. Mười mấy tên bách tộc tu sĩ hóa thành một mảnh lưu tinh quang điểm biến mất ở trên hư không chính giữa. Thẳng đến những người này rời khỏi thật lâu về sau. Tại đây mảnh thổ địa tầng sâu chính giữa. Một cái hèn mọn bị ủi vô cùng lão đầu nhi mới cổ họng hự xoẹt theo lòng đất chính giữa chui ra. Từ trong lòng móc ra một cái sa bàn. Càng không ngừng ở phía trên ghi ghi vẽ tranh. Suy tính lấy cái gì. Trong miệng còn đứt quãng lẩm bẩm cái gì vũ bên ngoài. Thiên cung các loại thứ đồ vật. Mà bên kia trên chiến trường. Thiếu đi thiên đạo tử cùng Ngao Võ bọn người lãnh đạo dẫn sắt. Trọn vẹn mấy trăm vạn bách tộc đại quân như là nổ nồi con kiến trên chiến trường bị rất nhiều đại quân xoắn thành vô số khối vụn trần doanh. Binh bại như núi đổ. Mà ngay cả đầu hàng đều không có người hội tiếp nhận. Cùng đời chỉ có tử vong một đường. Trên bầu trời kim sắc hai cánh đại bằng như là kim sắc đám mây che khuất bầu trời. Với tư cách long tộc trời sinh đối đầu. Kim Bằng nhất tộc chính giữa cường giả tại vô tận đại quân chính giữa. Đôi mắt ưng lợi hại. Mỗi một lần đáp xuống đều mang theo vô cùng cương phong thần hà. Móng vuốt sắc bén xé không. Tiêm mỏ phá lân. Đem một gã tên chiến lực có chút cường hoành viễn cổ long tộc tu sĩ dẫn vào bầu trời chính giữa. Mang tất cả thành từng mảnh thần phong lời vũ. Rất nhanh đem những cái kia long tộc tu sĩ phân mà nuốt. Nếu như nói Kim Bằng nhất tộc vẫn chỉ là nhằm vào Long Chi nhất tộc, đối với trên chiến trường đã tạo thành hỗn loạn. Như vậy cổ Vu nhất tộc liền là một đám đến từ địa ngục U Linh tử thần. Vu tộc công chúa bị giết sự thật. Côn Luân Ngọc Đài cho tới nay cường thế uy áp. Đều làm những này cổ Vu nhất tộc trời sinh chiến sĩ tại trong lòng bốc cháy lên một cổ phẫn nộ tà hỏa. Cuồn cuộn khói đen tràn ngập thành từng mảnh địa vực hư không. Đem sở hữu tất cả tu sĩ nguyên thần. Ánh mắt đều vật che chắn chắc chắn. Cố ký thạch binh chiến kỳ tại khói đen trong cuồn cuộn mà động. Đem sở hữu tất cả có thể nhìn thấy những cái kia Côn Luân Ngọc Đài chó săn điên cuồng xoắn thành một mảnh thịt nát mảnh vụn. Mà đại tần quân sĩ tắc thì tạo thành từng đạo chỉnh tề và uy vũ chiến trận. Qua lại xoắn động tập sát. Thiết giáp việt binh đao tại trong huyết quang lóng lánh ra đoạt mệnh hàn ý. Ngưng tụ thành như thực chất sát cơ như là thái cổ cử thần thủ bên trong đích hình pháp chi cây roi. Ở trên hư không chính giữa vung vẩy quật. Đem tại bách tộc đại quân chính giữa quật ra từng đạo khủng bố vết thương. Bạch cốt nhiễm huyết tương. Mất trật tự rơi tại đại địa phía trên. Tại nhất tiếp cận trung tâm trong vòng chiến. Nồng đậm mùi máu tươi khắp nơi tràn ngập. Dày đặc huyết tương trọn vẹn tích lũy nửa xích có thừa. Nhìn qua mắt đi qua. Tại một cái biển máu chính giữa nổi lơ lửng đạo đạo tàn thi gãy xương. Cho người một loại đập vào mắt kinh hãi thảm thiết cảm giác. Chương 506. Một trường giết chóc thình yến. Hạo Sắt lại một lần nữa dung nhập đã đến 8 thiên kiếm đều đệ tử trận doanh chính giữa. Trọn vẹn hơn 1.000 tên đệ tử táng thân tại cái này một mảnh huyết sắc thổ địa chi. Nhưng phàm là có thể theo trận này đại chiến chính giữa còn sống sót. không có một người thân đều đã có một loại bất đồng cải biến. Cũng không lãnh huyết. Nhưng giết chóc khí huyết nhưng lại dị thường nồng đậm. Bách tộc đại quân chính giữa tu sĩ đã trở thành vật trong bàn tay. Hảo sắt còn thừa hơn 6.000 tên kiếm đều để tử tập hợp đến hổ lao dưới núi một tòa cử đại chi. Tính tụng thánh pháp kiếm âm. Từng đạo thần bí mà sáng chói quang quần sáng từ hảo sắt thân thể chi nhộn nhạo ra. Hóa thành ngàn vạn quang điểm tinh hà chui vào đến sở hữu tất cả kiếm đều để tử thân thể chính giữa. Còn đây là đại đạo dư âm. Hảo sắc dùng thông thiên thánh pháp chính giữa không có kiếm âm vi mọi người rửa trong nội tâm lệ khí cùng sát ý. Đồng thời đem một bộ phận tinh diệu vô song kiếm thuật thần thông truyền thụ cùng mọi người. Này một trận chiến. Hảo sắc thật sâu thấy được chính mình nhỏ bé. Càng thật sự đứt quãng đoạn ngắn chính giữa đưa tới một ít còn không quá thành thục suy tính kết quả. Muốn tại tương lai càng phát hỗn loạn hắc ám đại thế chính giữa còn sống. Cũng cứu ra cha mẹ của mình người nhà. Mình còn có lấy rất xa rất đường xa trình phải đi. Thảm thiết chiến đấu tại đại tần quân sĩ cùng cổ vu. Kim bằng tam phương thế lực liên thủ dưới tình huống như trước sằng co trọn vẹn mấy ngày thời gian. Mấy trăm vạn thái cổ bách tộc tu sĩ tất cả đều chết tại đây một mảnh hoang nguyên chi. Đỏ thấm phát tím huyết thủy chính giữa bồng bình lấy vụn vặt lẻ tẻ tàn thi đoạn binh. Tại trên bầu trời càng phát chói mắt ánh mắt chiếu rọi xuống. Phảng phất tại mấy vạn dặm đại địa hôn mê rồi một tầng huyết áo cưới. Một trận chiến này, đại tần quân sĩ cũng đồng dạng tổn thất thảm trọng. Thương vong số lượng đạt đến kinh người còn nhiều hơn. Dắt nhau vịn, ăn mặc đã tàn phá không chịu nổi chiến giáp. Trong tay cầm cuốn nhận đứt gãy đao kích. Đem chiến trường mỗi một gã một phần của đại tần đế quốc con dân theo núi thây biển máu chính giữa tìm ra. Do những cái kia thần bí đại tần thuật sĩ khắc ra phồn áo trận tầng. Hát lấy cổ xưa mà thê lương ca khúc. Đem những này anh dũng đại tần đội quân con em linh hồn mang về đến cố hương. Đưa vào minh thổ. Ban ngày ban mặt phía dưới. Đứng ở nơi này huyết sắc hoang nguyên lại cảm thụ không đến mảy may ôn hòa. Mắt thường có thể thấy được từng đạo gió lạnh tại trong hư không câu cuốn phiêu đãng. Thỉnh thoảng từ đó truyền ra trận trận rủa rít gào thần gào thét thanh âm. Làm lòng người trong không có tồn tại bay lên một loại rét lạnh cảm giác. Bất quá cái này cũng không có thể đối với những này chiến trường đi xuống thảm thiết quân sĩ tạo thành mảy may ảnh hưởng. Nếu như thật sự chọc giận bọn này đã ẩn ẩn nhập ma khát máu đàn ông. Trong hư không cái kia cuốn nhận ánh đao. Sẽ đem hư không đều nghiền thành bột mịn. Lần nữa nhìn thấy Bạch Lão Tứ. Bạch Lão Tứ trong mắt huyết sắc càng thêm nồng đậm rồi. Thân loại nào như là thực chất sát khí bắt đầu ngưng tụ trở thành từng đạo thần bí đường vân điêu khắc tại Bạch Lão Tứ thân đao chi. Chỉ là nhìn qua liếc. Thì có loại bị tắt vỡ trái tim hồi hộp cảm giác. Hạo sắc cười lớn tại Bạch Lão Tứ ngực trùng trùng điệp điệp chùy một quyền mà nói. Năm đó cái kia tiểu ẩu là hôm nay thật là càng ngày càng nam nhân á, ha ha ha ha. Bạch Lão Tứ cực kỳ hiếm thấy lộ ra một tia cười yếu ớt. Cùng hảo sắc ở giữa giao tình đã rất lâu rồi. Tùy ý chấn động thoáng một phát trong tay bách chiến chi đao. Hướng về hảo sắc mà nói. Năm đó ngươi dùng vô song kiếm khí phá ta cực mơ chi tâm. Không nghĩ tới nhưng lại để cho ta lính ngộ đã đến cực mơ chính giữa cái kia một điểm chí xương. Dùng giết ngự nói. Ta rất chờ mong sẽ cùng ngươi một trận chiến. Hạo sắc xứng sờ. Cùng Bạch Lão Tứ nhìn nhau cười to. Thừa dịp chiến trường đại quân sửa sang lại chiến trường. Chậm rãi triệt thoái phía sau thời gian. Thoải mái trò chuyện với nhau. 8 ngày sau đó. Hổ lao sườn núi mãnh hổ trong thành. Hạo sắt lưng đeo cái hộp kiếm cùng Bạch Lão Tứ chén rượu chia tay. Tại mới sinh ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống. Tại trong hư không lưu lại một đạo nhẹ nhàng khoan khoái khí lãng. Hướng phía Hàm Dương thành phương hướng phi hành mà đi. Bạch Lão Tứ tại đây chàng đại chiến về sau. Chí xương sát đạo lần nữa có chỗ tinh tiến. Đã chạm đến linh tiên đỉnh phong bình cảnh. Liền chìm tâm mãnh hổ trong thành. Chấn thủ đại tần biên quan. Càng là mỗi ngày nhập hoang nguyên cùng đầy trời mơ ruột huyết chiến. Dùng cầu có thể tiến vào đến Đại La Kim tiên cảnh giới chính giữa. Đối với Bạch Lão Tứ. Hạo Sắt tuyệt đối là cực kỳ hâm mộ. Giữa hai người tư chất không kém bao nhiêu. Thậm chí tại trình độ nhất định chi. Hạo Sắt cửu long dục thể cùng cực đạo kiếm thể biến dị dung hợp mà thành thân thể nếu so với Bạch Lão tứ chí dương sát đạo thân thể còn muốn cường hoành hơn. Nhưng là Hạo Sắt lại chỉ có thể vẫn còn thiên ngoại phi tiên chi cảnh không ngừng mà leo lên. Còn lần này hồi Hàm Dương, Hạo Sắt tất nhiên muốn giải quyết hai vấn đề. Một phương diện chính là muốn tìm được Tần Đãng muội chờ chúng nữ. Cộng đồng tìm hiểu ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn. Dùng trợ Hạo Sắt có thể phá vỡ phi tiên bình cảnh. Tiến vào đến hỏi linh tiên cảnh giới chính giữa. Còn bên kia mặt. Hạo Sắt muốn chứng minh là đúng thoáng một phát mình ở trận này đại chiến chính giữa suy đoán có được những tin tức kia. Mấy ngày liền phi hành. Hạo Sắt rất nhanh liền nhìn vào quan trung đại địa chi cái kia một tòa không đề phòng minh mông cuồn cuộn hùng thành. Dùng Hạo Sắt tốc độ. Tuy nhiên so đại tần chính giữa những cái kia quân sĩ muốn muộn xuất phát vài ngày. Nhưng lại cơ hồ là cùng người khác quân sĩ cùng một chỗ đuổi tới Hàm Dương. Đủ tiểu bạch cùng tinh tiểu hòa thượng hiếm thấy không có bốn phía du đãng mà đi. Cùng mấy ngàn danh kiếm đều đệ tử tán toái tại gần trăm vạn đại quân trận doanh chính giữa. Không ngừng mà trợ giúp những cái kia thâm thủ trọng thương đại tần đệ tử binh. Coi như là Hạo Sắt đến. Cũng không có ghét bỏ phân tốt gần sóng. Trận chiến là đánh thắng. Lại thắng được như thế thê lương. Trọn vẹn hơn 400 vạn đại tần đệ tử binh rốt cuộc không cách nào trở lại nhà của mình. Càng tới gần Hàm Dương. Những này làm bằng sắt đàn ông trong nội tâm càng là khiếp đảm. Tại Hàm Dương thành bên ngoài những cô gái kia hài đồng chính giữa. Sẽ có hơn phân nửa vĩnh viễn mất đi trượng phu của mình cùng phụ thân. Mặt đối với những này cùng bảo chiến thê nhi. Những này thiết cùng huyết chế tạo mà ra đại tần đội quân thép chính giữa. Sĩ khí bắt đầu trở nên càng phát đê mê. Trận này chiến đấu. Đối với đại tần binh sĩ mà nói. Đem là người một nhà sinh chính giữa lớn nhất một cái chỗ bẩn. Đây là đại tần sử thảm nhất một hồi thắng thảm. Tổ tiên bảo tần uy thế ngã đã rơi vào nhóm người mình trong tay. Thậm chí. Tại lúc này đây chàng chiến tranh chính giữa, đã từng quét ngang hồng hoang đại tần quân đội. Rõ ràng đã luôn lạc tới cùng dị tộc liên thủ đối địch mở ngoặc tròn túng đóng ngoặc tròn quấn cảnh. Tần Thác Cương như trước sâu bế cửa cung. Tần Thập Thất với tư cách chủ trưởng đại tần sự vật nhiếp chính chi vương. Dẫn theo hảo hảo đáng đáng một đám văn thần võ tướng tại Hàm Dương thành bên ngoài trăm dặm chỗ đã trọn vẹn đã chờ đợi mấy ngày. Không nghĩ giống như bên trong đích giận dữ mắng mỏ chất vấn. Với tư cách đối với đại tần hiện trạng với tư cách hiểu rõ Tần Thập Thất. Dùng một hồi tràn đầy hào hùng diễn thuyết chi từ đem trăm vạn đại quân đón vào Hàm Dương chính giữa. Những cái kia đã mất đi trưởng phu cùng phụ thân nữ tử đứa bé. Cố nén nhà mình trong nội tâm vô cùng bi thống. Dùng một loại tràn ngập dòng nước mắt nóng thê mỹ dáng tươi cười dỗ dành lấy mỗi một gã theo chiến trường trở lại dũng sĩ. Đại tần chi huống Tần Thập Thất cho tới bây giờ đều không có hướng đại tần con dân giấu riêng quá phần hào. Đây là một loại không cách nào làm cho người lý giải quốc chi thống trị phương án. Hết lần này tới lần khác đại tần chính giữa mấy dùng ước kế đại tần con dân chưa bao giờ có mảy may náo động. Tại nơi này quốc gia chính giữa. Trong lòng mỗi người đều tràn đầy tự viễn cổ thời đại truyền thừa xuống hào dũng cùng đoàn kết. Tần một trong chữ là được sở hữu tất cả đại tần con dân trong nội tâm nhất cung kính, nhất thần thánh tín ngưỡng. Hạo Sắt thật sâu bị loại này kỳ dị mà ngưng tụ vô cùng tràng diện khiếp sợ. Mang một loại không hiểu kính sợ cảm giác. Nhìn về phía Hàm Dương ở chỗ sâu trong hoàng cung chính giữa. Thái cổ Thủy Hoàng. Rốt cuộc là một cái sao người như vậy. Rõ ràng tại vô số đời mở ngoặt tròn thay đóng ngoặt tròn sinh sôi nảy nở cùng truyền thừa thời gian trường hà chính giữa. Đem hào dũng vô song cùng sự hòa thuận tường bình cách này hai chủng cực đoan đối lập tinh thần thật sâu cắm vào đến lòng của mỗi người trong. Dưới trời chiều, bốn đạo tịnh lệ vô song nữ tử thân ảnh tại trọng lâu điệp ảnh tầm đó nhìn qua si ngốc đứng tại giữa đám người Hạo Sắt. Hoặc ôn nhu. Hoặc cởi mở, hoặc anh vũ, hoặc mềm mại đáng yêu bốn chương tuyệt thế dung nhan chi tách ra một loại làm cho lòng người say đích ngọt ngào dáng tươi cười. khổ lao dưới núi chiến tranh. Tại Hạo Sắt cường ngạnh vô cùng thái độ phía dưới, tứ nữ dù ai cũng không cách nào chen chân đến lớn quân chính giữa. Nguyên một đám trông mong dùng trông mong ngày đêm ở bên trong. Tứ nữ bao giờ cũng không tại ngóng nhìn Hạo Sắt sớm ngày trở về. Mặc dù trở thành tiên nhân nhất lưu, lòng của phụ nữ trong vẫn như cũ là tránh không được đối với tình yêu có một loại gần như thần thánh kính ngưỡng. Cái kia trùng tâm lo cảm giác là từng cái nữ nhân đều không cách nào thoát khỏi ác mộng. Tại nhìn thấy Hạo Sắt cái này trong nháy mắt, các nàng không cần lại bảo trì ngày bình thường cái kia thời thời khắc khắc giả vờ kiên cường. Tại sáng lạn kim hồng sắc hào quang ở bên trong, Hạo Sắt tâm hữu linh tê nghiêng đầu lại. Biển người mênh mông, hùng thành nguy lập, cái này trong tích tắc phàng phất đã trở thành vĩnh hằng. Hạo Sắt cùng chúng nữ chăm chú địa tướng ùn đến cùng một chỗ, riêng phần mình kể ra lấy trong nội tâm mấy chục ban ngày đến tưởng niệm cùng yêu say đắm. Lần đầu tiên tại nơi này ban đêm, Hạo Sắt lần thứ nhất chính thức ý nghĩa thực hiện chăn lớn cùng ngủ mộng tưởng. Bốn cái nữ nhân một khi chính thức tiếp nhận đối phương, tại thả lẫn nhau trong lòng rụt rè về sau, nguyên một đám tranh nhau cướp đoạt, lại để cho Hạo Sắt mệt mỏi ứng phó. Đem nửa bộ ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn tại trong lòng mặc niệm vô số lần. Lần lượt đỉnh thương đại chiến chúng nữ, mỡ xê như ngọc da thịt là như thế lại để cho người lưu luyến quên về. Ứng ánh cao ngất song song tuyết phong tại riêng phần mình cực lớn đồng thời lại có khác phong tình. Rất tròn ngạo nghễ lớn lên tuyết trắng mông sóng tại trước mắt lắc lư không thôi. Một đêm này, Hạo Sắt nhất định làm một chỉ vất vả cần cù phấn đấu đến hừng đông tiểu ong mật. Lưng hổ sói eo chi là từng đạo chúng nữ lưu lại đỏ thấm dấu móng tay. Ngực chi, cái cổ tầm đó, Hạo Sắt như là một cái ngược đãi chờ đợi vô số lần phạm nhân toàn thân hiện đầy tổ huyết dấu đỏ. Gò má lưng mở ngoặt tròn vác đóng ngoặt tròn mà chảy mồ hôi hội tụ thành làm một đạo dòng suối nhỏ. Hỗn tạp tại thành từng mảnh không biết là nước miếng còn là vật gì ấm ánh chính giữa. Một lần cuối cùng tại tần đáng mùi thỏa mãn thanh âm chính giữa điên cuồng dâng lên mà ra. Nhìn xem ngọc thể ngang dọc, quấn dao ngã xuống cùng một chỗ tứ nữ. Hạo Sắt tuy nhiên tại thân thể chi cảm nhận được vô cùng mỏi mệt, nhưng nội tâm chính giữa xác thực có một loại khó nói lên lời thỏa mãn. Đón lại một lần không biết mệt mỏi cao thăng đến bầu trời chính giữa kim sắc mặt trời. Hạo Sắt một thân một mình đi tới tầng trệt đỉnh. Nhìn qua tận đủ khả năng chứng kiến hết thảy cảnh quang. Từng đạo như là nước lũ giống như tinh khí tại trong hư không hướng phía Hạo Sắt phương hướng hội tụ mà đến. Lòng có chỗ đầy. Dùng tứ nữ chi huyền mơ chi khí tách ra quanh thân gông cùng xiềng xích. Minh mông cuồn cuộn kiếm ý như là dễ như trở bàn tay giao thân sát chính giữa bình cảnh chạm vỡ đi ra. Linh thần nhập đạo, dùng tâm vấn thiên. Tại phá vỡ mà vào phi tiên chi cảnh sau đích không lâu, Hạo Sắt hùng hồn tích lũy làm cho hắn lại một lần nữa điên cuồng phá tan một đạo tu hành quan ải. Tiến vào đã đến hỏi linh tiên chi cảnh chính giữa. Chương 507. Đầy trời vân hà bay múa phiêu đãng. Đóa đóa kim hoa tự trên bầu trời phiêu linh mà xuống. Năm màu đám mây chật ních bầu trời. Hạo Sắt cả người đắm chìm tại vô tận đại đạo chính giữa. Linh thần bay múa, mờ mịt thân thể chi tách ra một loại lại để cho chư thiên tránh lui vô hình mũi nhọn chi cơ. Dùng Hạo Sắt cường thế tích lũy, một khi phi thăng, liền rút đi vô tận phàm thai thịt xác, trở thành toàn bộ hàm dương trong thành người chi bằng gặp một đạo thiên kiếm. Tầng tầng lớp lớp hư không tại Hạo Sắt khí cơ lây phía dưới đều hóa thành một thanh chuôi kiếm chi hình thái, mũi nhọn hướng lên trời, trực chỉ thương không. Từng đạo thần bí đạo tắc thì phủ lên ra vô tận ý uẩn thần quang, hóa thành rậm rạp chẳng chịt một phương đạo đầu ngang dọc tại bầu trời chính giữa. Hạo Sắt dùng tâm hóa kiếm, mũi nhọn vô cùng khí cơ như là xuân tầm phá kén đem vô tận đạo đồ cát liệt ra. Từng sợi thần bí vầng sáng tại Hạo Sắt thân thể chi lóng lánh mà ra. Cổ linh chữ, cổ đi chữ, cùng với một cái tàn phá cổ quái hình chữ tại Hạo Sắt nguyên thần chính giữa vui mừng tung tăng như chim sẻ. Những cái kia vô hình vầng sáng bị cô đọng thành từng đạo thần tắc kiếm vận, như là xiềng xích đem Hạo Sắt quấn quanh mà lên. Tối tăm bên trong, Hạo Sắt thấy được tại Hàm Dương thành vô tận hoàng cung ở chỗ sâu trong, một cái tràn ngập thần bí khí tức độc lập thế giới tại vô tận hư vô trong chìm nổi bất định. Tại nơi này mờ mịt lóng lánh thế giới chính giữa, có từng đạo có thể hủy diệt thương thiên đại địa tuyệt thế khí tức. Chỉ là có chút đụng chạm, Hạo Sắt nguyên thần liền cơ hồ nhận lấy một loại hủy diệt tính đả kích. Linh chữ bí quyết tự hành phát động, sở hữu tất cả bị đánh tan ra nguyên thần bị cưỡng ép ngưng tụ dán lại đến cùng một chỗ, như là xiềng xích thần tắc kiếm vận hóa thành lưu quang chui vào trong đó, không ngừng mà đền bù lấy Hạo Sắt nguyên thần chỗ đã bị tổn thương. Cùng lúc đó, Hạo Sắt nguyên thần ở chỗ sâu trong chính giữa cái kia một đạo không trọn vẹn luân hồi ấm nhớ không ngừng mà lóe ra. Tại vừa rồi kinh khủng kia một kích chính giữa, luân hồi ấm nhớ phóng xuất ra một đạo to lớn cao ngạo lực lượng thần bí, tựa hồ cùng cái kia thế giới có cùng nguồn gốc, rồi lại có hoàn toàn bất đồng khác biệt. Cũng chính bởi vì cái này một đạo lực lượng thần bí bảo vệ, mới có thể lại để cho Hạo Sắt tại kinh khủng kia vô cùng một kích chính giữa còn sống sót. Trên bầu trời vô tận tường vân hà thủy bị triệt để oanh tản ra đến, xuyên thấu qua tan vỡ kiếm mục, Hạo Sắt có thể chứng kiến tại vô hình hư không chính giữa, một đạo lan tràn hơn 10 dặm vết thương kinh khủng hiển lộ tại vô hình thiên đạo trường hà chi. Hạo Sắt căn bản không có biện pháp suy nghĩ giống như một kích kia khủng bố, thậm chí liền lực lượng của đối phương đều không thể nắm chắc đến một phần một hào. Chỉ là một loại thần bí khó lường lực lượng, liền hung hăng địa vỡ ra thiên đạo tồn tại. Linh thần từ đại đạo chính giữa thu về thân thể, nguyên thần lực hóa thành vô số tia sợi phân bố tại thiên đạo vết thương chung quanh. Hạo Sắt đem sở hữu tất cả tinh lực đều vùi đầu vào đối với khủng bố một kích suy diễn chính giữa. Mà Hạo Sắt loại làm này lại thật sâu lại để cho vô hình thiên đạo cảm nhận được một loại cực lớn khuất nhục. Tầm thường phi tiên phá vỡ mà vào linh tiên chi cảnh, ai không phải đối với tối tăm bên trong cảm nhận được thiên đạo chi uy có vô cùng sợ hãi. Thì ra là như Hạo Sắt như vậy dị loại, linh thần bất nhập thiên đạo, nhưng lại đắm chìm tại sớm đã biến mất tại thời gian trường hà thái cổ đại đạo chính giữa, đồng thời lại tu hữu tan vỡ kiếm mục, có thể tinh tường quan trắc đến thiên đạo cụ thể tồn tại. Mà loại này dùng thiên đạo chi tổn thương đến tiến bộ bản thân cách làm, càng là một loại trần trụi đối với thiên đạo tôn nghiêm trà đạp cùng vũ nhục. Linh quang chói mắt chói mắt, trên bầu trời những cái kia bị oanh tản ra đến tường vân tại thiên đạo chi lực tụ lại phía dưới, dùng một loại càng thêm mau lẹ tốc độ lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ. Long phượng chi ảnh vén quấn quanh, quy xà bay lên không xu thế huy đằng, vô cùng vô tận thần ma hư ảnh tại tường vân trung xé gào thét gào thét, từng sợi huyền hoàng khí tức tại trong hư không lộ ra hóa mà ra. Thiên đạo tuy nhiên không cách nào đối với tu sĩ trực tiếp ra tay, nhưng Hạo Sắt lại là vừa vặn phá cảnh, trùng hợp muốn kinh nghiệm phá cảnh tiên kiếp, một loại làm cho thiên địa đều rung động túc mở ngoặt tròn hạt cây đóng ngoặt tròn vô cùng hủy diệt chi ý tại trong hư không phiêu linh lấy. Đây là một loại cực hạn biến hóa, chưa từng tận hà thủy đổ lộ ra đến đảo mắt diệt thế chi tức, làm cho cả Hàm Dương thành chính giữa mọi người cảm thấy sợ hãi vô cùng. Tại Đại Tần mấy dùng hơn 10 vạn năm, thành trăm vạn năm văn hóa dạy bảo phía dưới, Tần chi dân không tin thần minh, bất kính tiên Phật, nhưng là đối mặt như thế minh mông tuồn tuồn thiên uy, nhưng lại có vô số người không tự chủ được theo thực chất bên trong trong linh hồn phát ra một loại vô cùng cảm giác sợ hãi, mang theo không hiểu sùng kính, nguyên một đám quỳ lạy tại đường đi chính giữa. Mà chỉ có Hạo Sắt mới có thể tinh tường chứng kiến, tại đỉnh đầu của mình vô tận hư không chính giữa, một chỉ như ẩn như hiện, như có như không huyết sắc thiên chi nhãn một mực địa nhìn thẳng chính mình. Ngay tại Hạo Sắt cười khổ thời điểm, Hạo Sắt thức hải chính giữa cổ linh chữ nhưng lại ẩn ẩn tầm đó hưng phấn vô cùng. Một loại không hiểu khí tức quấn quanh nguyên thần, lóe ra một loại màu đen linh quang, từng đạo kim sắc phù văn thần tắc tại hảo sắc nguyên thần chính giữa như cùng cá bơi sôi trào tới lui tuần tra. Tại cổ linh chữ xua đuổi phía dưới, hóa thành vạn trượng kim quang điên cuồng chui vào đến hư không chính giữa. Ngẫu nhiên tầm đó, hảo sắc cũng sẽ biết đối với mình nguyên thần chính giữa mấy cái này không ngừng sai sử chữ cổ có chút bất đắc dĩ. Chính như hiện tại, hảo sắc có thể tinh tường cảm giác được. Tại đây một cổ lực lượng thần bí thúc dục phía dưới. Tựa hồ, nguyên thần đệ ngũ biến đã bắt đầu. Mà trên bầu trời thiên đạo chi nhãn đối với hảo sắc loại này hung hăng càn quấy vô cùng khiêu khích. Nhưng lại càng thêm phẫn nộ rồi. Một đóa cực hạn kim sắc đám mây. Tại đầy trời màu sắc rực rỡ lôi vân chính giữa lộ ra hóa mà ra. Loáng thoáng phía dưới có vô tận thiên binh ngang dọc. Nhân tính tia chớp tại trong hư không tùy ý vung vẩy lấy chính mình hủy diệt tính lực lượng. Dưới chân địa vực là cả Hàm Dương thành phồn hoa nhất náo nhiệt khu vực. Kể cả Tần Thập Thất. Thậm chí Đại Tần Đế Quốc văn võ bá quan đều ở cái này mảnh đất đoạn chính giữa. Hạo sắc mang theo mặt mũi tràn đầy cười khổ thúc dục hành tự bí. Cả người như là một đạo lưu yên biến mất tại Hàm Dương thành không. Trong nháy mắt vạn dặm. Trong chốc lát hảo sắc đã xẹp qua thiên sơn vạn thủy. Đi vào từng đát là thần bí tần lính chính giữa. Ở chỗ này, có thái cổ lưu lại mật cảnh. Tiên tri cảnh giới thái cổ hung thú tùy ý có thể thấy được. Thậm chí còn có cái kia mặc viễn cổ quần áo và trang sức. Từng để cho hảo sắc chấn động vô cùng khủng bố xác ướp cổ. Chính mình duy nhất một lần cùng thần bí linh thần nhất tộc gặp gỡ. Là được tại đây mấy mười vạn dặm kéo dài tần lính ở chỗ sâu trong chính giữa. Cũng chỉ có cái này lại để cho hảo sắc hiện tại như cũ không cách nào nhìn thấu viễn cổ tần lính có thể vào lúc này lại để cho hảo sắc hơi chút an tâm một ít. Trên bầu trời khủng bố kiếp lôi đã không thể nhìn được nữa. Tại vô cùng gào thét trong tách ra một loại đâm thủng thiên địa thần quang lệ mang. Một đạo hình rồng tím hắc sắc lôi điện vạch phá xanh thắm bầu trời. Tan vỡ hết thảy ngăn cản. Hướng về hảo sắc phương hướng nổ sông mà đến. Hảo sắc cánh tay đập hướng lên bầu trời. Trùng trùng điệp điệp bóng kiếm làm cho hư không xé rách ra từng đạo mấy dùng vạn trượng dài ngắn vết nứt không gian. Màu tím đen lôi điện cùng đen kịt vô cùng vết nứt không gian điên cuồng đụng nhau. Từng khỏa che trời cổ thụ bị hủy diệt trở thành xúc động phẫn nộ. Hơn 10 tóa cao ngàn trượng phong bay vào bầu trời chính giữa. Phóng sườn núi nghiền nát ngọc khối rơi tại tần lính đại địa chính giữa. Khủng bố năng lượng gợn sóng nhộn nhạo mà lên. Tại màu tím đen thiên lôi chính giữa. Một đạo kim sắc thần quang bàng bạc năng lượng loạn lưu chính giữa phụt lên mà ra. So tia chớp còn muốn cực tốc. Căn bản không được phép hảo sắc có chút chuẩn bị. Dùng một loại ánh mắt không cách nào nắm chắc khủng bố tốc độ trùng trùng điệp điệp bổ tới hảo sắc thân thể chi. Kim sắc điện quang tại hảo sắc thân thể chi bùm bùm cách cách lóng lánh không ngừng. Ngẫu nhiên một đám điện quang tràn lan nhập hư không chính giữa. Lập tức hội đánh nát một phương dày đặc không gian bích chướng. Cũng sớm đã liệu đến lần này kiếp lôi hội gian nan vô cùng. Lại thật không ngờ chỉ là tại đệ nhất trọng lôi quang chính giữa. Cũng đã xuất hiện loại này khủng bố kim sắc tia chớp. Hảo sắc thân thể tại một loại cực độ hủy diệt chi lực tàn phá phía dưới. Kim sắc khí huyết như là yên hà đem hảo sắc bao phủ chắc chắn. Mỗi một đám hào quang khí huyết đều dung nhập đến hảo sắc mỗi một tế bào chính giữa. Tại hủy diệt ở bên trong tân sinh. Như là phượng hoàng niết bàn trở nên càng cường đại hơn. Càng thêm mở ngoặt tròn chiếc đóng ngoặt tròn có sinh mạng lực. Tiếng sấm nhấp nhô. Không được phép hảo sắc có chỗ chuẩn bị. Trên bầu trời đảo kiếp lôi thứ hai do từ hắc chi sắc đã bắt đầu hướng về nhạt kim sắc chuyển hóa. Liên tiếp chín đảo. Một đảo so một đảo sinh mãnh liệt cuồng bạo. Tại trong hư không sinh sinh đánh xuyên qua ra một đầu khủng bố không gian đường hầm. Trong nháy mắt trực tiếp xuất hiện tại hảo sắc thân thể chi. Căn bản không có chút nào có thể năng lực phản kháng. Để nhị trọng kiếp lôi. Đã làm cho hảo sắc mệt mỏi ứng phó. Tâm hồn cửu biến thần thông bắt đầu không ngừng thúc sục. Điên cuồng khí huyết giống như thủy triều tại hảo sắc thân thể chính giữa phát ra biển cả thanh âm. Lôi kiếp không ngừng. hoàn toàn hóa thành kim sắc tia chớp chính giữa bắt đầu thai nghén ra cổ xưa chiến kích hư ảnh. Thiên đao hư ảnh. Hình người tia chớp chờ khủng bố đồ vật. Điên cuồng chút xuống đến hảo sắc thân thể chi. Không phải tầm thường tu sĩ chỗ kinh nghiệm phá cảnh tiên kiếp. Trong hư không cái kia một chỉ khủng bố thiên đạo chi nhãn chính giữa. Lóng lánh ra một loại ngoan độc điên cuồng thần sắc. Tựa hồ muốn đem mình đủ khả năng điều động lực lượng toàn bộ oanh kích mà ra. Nhất định muốn hảo sắc tại lôi kiếp chính giữa thần tiêu hình tán. Cửu long dục thể cùng cực đạo kiếm thể ẩm ẩm tầm đó đã bắt đầu có một loại tan rã nghiền nát cảm giác. Hảo sắc thân thể như cùng một cái bị cái kéo cắt trăm ngàn ở dưới phá búp bê vảy. Cốt nhục chia liệt. Huyết mạch đứt đoạn. Mà ngay cả hảo sắc đầu lâu chi đô bị phách toái non nửa. Tại vô tận lôi quang chính giữa giữ tờn giống đồng hảo sắc. Giống như là một thứ từ địa ngục chính giữa leo ra vạn kiếp lệ vượt. Lại để cho người liếc qua đi hồi sinh ra ác mộng. Trên bầu trời lôi kiếp liên tục không ngừng. Phảng phất không có chừng mực chung chung làm một treo kim sắc lôi quang thiên hà. Đem thành phiến như mọc thành phiến tần lính bao phủ. Đem hảo sắc đóng cửa tại vô cùng hủy diệt chi lực chính giữa. Thiên đao phách chạm. Cổ kích quét ngang. Từng đạo hình người tia chớp càng là thi triển ra một loại huyền diệu vô song thiên đạo quyền pháp. Điên cuồng oanh kích tại hảo sắc thân thể mỗi một chỗ. Vạn năng khí huyết chi lực. Tại thời khắc này cũng chỉ có thể đủ kéo lại hảo sắc cuối cùng một hơi tức. Mà ngay cả một lần nữa ngưng tụ lên nguyên thần. Cũng chỉ là ném hơi có chút linh thần bị bảo vệ tại cổ linh chữ chính giữa. Có lẽ là thiên địa đều nhìn không được. Có lẽ là tần lính chính giữa thần bí bị thiên đạo chọc giận. Nương theo lấy bầu trời dần dần tối om om. Một vòng sáng chói cầu nguyệt thăng vào đến bầu trời chính giữa. Tần lính vô tận hung man yêu thú bị trên bầu trời lôi kiếp chi uy chỗ nhiếp. Mặc dù là đối với cầu nguyệt ánh trăng khát vọng đạt tới cực điểm. Cũng căn bản không dám lộ đầu ra. Mà ngay cả cái kia một chỉ làm cho vạn thú né tránh thần bí sắc ướp cổ. Cũng chỉ là lén lút xuất hiện tại vạn dặm bên ngoài một hẻo lánh chính giữa lén lút hấp thụ lấy trên bầu trời ánh trăng. Không dám mạo hiểm phạm cách này phẫn nộ thiên đạo chi uy. Trong nháy mắt chính mình chào hàng quý giá ánh mặt trăng đã mất đi hấp dẫn chi lực. Trên bầu trời cầu nguyệt phảng phất nhận lấy vô cùng khiêu khích. Vốn là rơi là tả thế gian ánh xanh rực rỡ hào quang. Tại một loại không hiểu lực lượng điều khiển phía dưới hội tụ thành làm một đạo chảy nhỏ giọt dòng sông. Tại vô tận lôi quang chính giữa mở ra một đầu thanh tĩnh con đường. Tùy ý vô cùng rót vào đến hảo sắc thân thể chính giữa. Thiên đạo chi nhãn rung động lắc lư phẫn nộ. Kim sắc lôi quang che đậy nửa bầu trời. Hủy diệt tính khí tức không ngừng đánh ra hướng lên bầu trời bên trong đích thần bí cẩu nguyệt. Tựa hồ muốn đem loại này thần bí và cường đại nguyệt hoa chi lực cắt đứt ở trên hư không. Đạo vận lộ ra hóa. Trên bầu trời cẩu nguyệt tựa hồ thoáng cách trở nên lăng lệ ác liệt. Từng đạo theo thái cổ đại đạo chính giữa hấp thu mà ra linh văn thần quang. Tại trong hư không hội tụ thành làm một đầu minh mông cuồn cuộn dòng sông. Minh mông và thâm thúy. Tùy ý một cách đánh ra liền đem trong hư không kim sắc lôi hải bốc hơi khô hơn phân nửa. Hảo sắc tấn giai linh tiên chi cảnh. Đã sơ bộ đã nhận được thái cổ đại đạo tán thành. Tại đây sấp xỉ thái cổ thời đại tần lính chính giữa. Đại đạo lộ ra hóa. Cho thấy một loại nếu so với thiên đạo chi lực cường đại hơn rất nhiều uy lực. Cách này giống như là một cách lão nhân cùng một đứa bé con ở giữa khác biệt. Thái cổ đại đạo mặc dù đã trên thế gian biệt tích vô tận tuế nguyệt. Nhưng lại có xa xa vượt qua tân sinh thiên đạo cay độc cùng lăng lệ ác liệt. Tuy nhiên khí lực đang dần dần suy kiệt. Nhưng lại cũng có thể vững vàng ngăn chặn còn chưa phát triển lên thiên đạo. Hảo sắc tại tử vong cùng tần lâm kề cận cái chết không ngừng bồi hồi. Tuy nhiên có thể loáng thoáng tầm đó cảm thấy được cái này ở giữa thiên địa đại đạo cùng thiên đạo ở giữa tranh đoạt sằng co. Nhưng lại hơn phân nửa ý thức đều dãy rua tại sống hay chết biên giới tuyến. Thần bí cổ xưa án trăng có một loại cực kỳ cường đại công hiệu. Như là thiên địa thai nghén mà ra thần tú linh thảo. Có được lấy lại để cho người tỏa sáng sinh cơ. Bổ sung khí huyết lực lượng cường đại. Hạo Sắc nguyên thần cùng thân thể tại lôi hải chính giữa chịu đựng vạn kiếp rèn luyện. Tại tử vong cùng sinh tồn biên giới nhìn xem ở giữa thiên địa nhất bổn nguyên ảo diệu. Một loại hiểu ra tại Hạo Sắc trong ý thức dần dần lóe sáng. Giấy rua lấy chiến kiếm ra khỏi vỏ, rút kiếm chạm thiên. Một đạo từ thời xa xưa lỗ hổng ở bên trong. Từ sinh tồn cùng hủy diệt biên cảnh. Từ nhân gian cùng địa ngục trung chuyển hỗn độn trong tách ra mà ra. Nhất niệm vị chi sinh. Nhất niệm vị chi tử. Kiếm quang vạch phá vô tận thời không. Tại lôi hải chính giữa chui vào đến Hạo Sắc thân thể ở trong. Một loại tánh mạng khí cơ trong người cắm rễ. Một mảnh dài hẹp như là kim sắc thần long khí huyết từ đó điên cuồng theo Hạo Sắc trong xương tủy bay lên. Ảm đạm nguyên thần trong tách ra một loại cực độ thăng hoa sáng chói chi quang. Hỏng thân thể dùng một loại vô cùng tốc độ khủng khiếp khép lại ra. Năm đầu hình rồng kinh mạch từ Hạo Sắc ngực chính giữa bay múa mà ra. Tại trong hư không hóa thành năm phiến hỏng thần bí chữ cổ. Tách ra vô tận kim quang. Đem đầy trời lôi kiếp đều xua tán ra. Tại một loại lực lượng thần bí dẫn sắc chính giữa. Hóa thành một cái cổ xưa kiểu chữ một nửa chui vào đến Hạo Sắc thân thể chính giữa. Ẩm ẩm tầm đó một loại hiểu ra tại Hạo Sắc trong ý thức chớp động. Nguyên thần cửu biến. Cửu long dục thể đại thành. Chính mình thức hải chính giữa cổ linh chữ sắp bị chính mình triệt để khống chế. Một nửa không trọn vẹn chữ cổ sẽ đại thành. Đây là một loại bất diệt thần thuật. Chính thức truyền thừa tại đại đế ở giữa cổ chi đế bí. Lúc này thời điểm. Trên bầu trời thiên đạo chi nhãn không hề cùng cẩu nguyệt tranh phong. Giữ tợn đồng tử chính giữa lóng lánh ra một loại nhìn thấy mà giật mình huyết hồng. Trên bầu trời kim sắc thần lôi lần nữa biến hóa. Vốn là vàng dòng chi sắc bị như là bị nhiễm một tầng máu tươi. Hóa thành một loại đâm mục đích vàng dòng. Một cái cổ xưa thần bí phù văn tại trong hư không dẫn sắt vô tận long phượng. Thần ma hư ảnh. Ngưng tụ trở thành một chi hủy diệt muôn dân trăm họ vàng dòng huyết mâu. Vạch phá thời gian trường hà. Tại Hạo Sắc chưa kịp phản ứng thời điểm biến đã xuất hiện tại Hạo Sắc thân thể chi. Từ đỉnh đầu đâm thủng. Một mực theo Hạo Sắc phần hông nghiêng nghiêng kéo dài mà ra. Nổ nát trăm dặm sơn xuyên đại địa. Đem Hạo Sắc gắt gao địa đinh tại vô tận đen kịp chính giữa. Hạo Sắc trong cơ thể sinh cơ cùng linh thần dần dần tràn lan, hóa thành hư vô biến mất tại ở giữa thiên địa. Lúc này thời điểm, trên bầu trời thiên đạo chi nhãn mới đình chỉ điên cuồng hủy diệt. Khổng lồ thiên đạo chi uy càn quét mấy vạn dặm phương viên. Cuối cùng nhất hóa thành một cái rầm rạp nhỏ bé quang điểm biến mất tại hư vô chính giữa. Thần bí và cường đại vàng dòng huyết mâu phảng phất là một đạo hằng cổ không thay đổi đạo tắc thì. Nhưng cắm ở trở thành một mảnh phế tích đại địa chính giữa. Hạo Sắc thân thể bắt đầu dần dần trở nên lạnh như băng. Một hồi tính mịch phong theo trong hư không thổi qua tạo nên tầng tầng chưa rơi đỉnh bụi bẩm. Gần như tịch diệt giống như trong trẻo nhưng lạnh lùng. Không có chút nào tánh mạng khí cơ. Trong hư không một cái mông lung mờ mịt thế giới hư ảnh thời gian dần trôi qua lộ ra hóa mà ra. Rốt cuộc là ta Hạo Gia huyết mạch Tần lão ca, mong rằng ngươi thoáng viện thủ a. Một cái hư vô phiêu miêu thanh âm tại vô tận thời không ở chỗ sâu trong. Thậm chí là một cái khác đại đạo trong thế giới vang lên. Kẻ này cùng chấm Tần quốc hữu ít quả nhân liền ra tay một lần. Cái khác uy nghiêm trang trọng thanh âm quanh quẩn. Một đạo tự vô tận thái hư hỗn độn chính giữa thẩm thấu mà ra cực hạn hoàng đạo chi lực tràn ngập tại bầu trời chính giữa. Phảng phất là một chỉ vô hình bàn tay lớn. Dĩ nhiên là nghịch thiên vô cùng đem hư không chính giữa Hạo Sắc tàn mạn khắp nơi thọ nguyên cùng tánh mạng. Thậm chí linh thần ý thức đều trảo nhiếp tụ lại thành làm một cái quan điểm. Trong nháy mắt chi lực nứt vỡ này hằng cổ không thay đổi đạo tắc thì vàng dòng thần mâu. Quang điểm chui vào Hạo Sắc thân thể chính giữa. Lão Hạo gia có phúc a. Tại sao thái cổ thời đại rõ ràng có thể lĩnh ngộ một chút không chân ý. Hạo lão đệ. Ngươi muốn thừa ta hiên viên cách này một đạo nhân tình. Lại là một cái thần bí thanh âm tại vô tận trong sương mù vang lên. Từ cực đông phương hướng. Một điểm thần bí sơ quang chui vào đến Hạo Sắc thân thể chính giữa. Hạo Sắt chỗ tìm hiểu cái kia nửa bước ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn vậy mà cũng hóa thành một cái thần bí không trọn vẹn chữ cổ. Lưu quang lập lòe, chui vào đến Hạo Sắt thân thể chỗ sâu nhất chính giữa. Ở giữa thiên địa hết thảy tất cả lần nữa biến mất. Thần bí kia mông lung thế giới giống như là mộng ảo pháo hoa bọt. Phảng phất từ đến đều không có xuất hiện tại qua cái này một phiến thế giới chính giữa. Chỉ có Hạo Sắt thân cái kia biến mất vàng dòng thần mâu. Cùng với cái kia cơ hồ hóa thành hư ảo trăm dặm chi địa mới biểu hiện ra vừa rồi đã phát sanh hết thảy. Một cái chưa bao giờ an bình ban đêm như vậy dần dần trở thành qua lại. Thần bí cẩu nguyệt dần dần biến mất tại bầu trời chính giữa. Kim sắc xích dương lần nữa bắt đầu nhiệt tình đem mình ôn hòa rơi vãi hướng hồng hoang. Từng đạo thần bí linh văn thần tắc tại Hạo Sắt thân thể chi lưu chuyển lên. Nửa cái không trọn vẹn chữ cổ nhất thiểm nhất diệt tầm đó tàn mát ra một loại cực hạn sinh chi lực lượng. Đem Hạo Sắt thân thể chính giữa mỗi một chỗ thu được tổn thương lặng lẽ đền bù ra. Như là kim ngọc lưu ly da thịt tại Hạo Sắt thân tiêu ra chóc ra về sau hiển lộ ra đến. Không bao lâu thời gian, lại dần dần hóa thành dương cương vô cùng cổ đồng chi sắc. Một loại thần bí biến hóa, tại Hạo Sắt thân thể chính giữa chậm rãi tiến hành. Chương 508, trọn vẹn 3 tháng thời gian, Hạo Sắt theo hàm dương thành chính giữa biến mất. Điệp Vũ Mỹ Mi chờ tứ nữ liên thủ dùng thần thức quét chuyện xấu vạn phương viên ở trong đều không thể tìm được Hạo Sắt chút nào tổng cộng. Thậm chí tại 3 tháng trước, tứ nữ thông qua cùng Hạo Sắt cộng đồng tìm hiểu ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn sở được đến cái kia một tia tâm linh cảm ứng đều đã từng một lần gián đoạn. Tình huống như vậy lại để cho tứ nữ trong nội tâm sinh ra một loại mãnh liệt vô cùng lo lắng cảm giác. Tần Thập Thất càng là phát động toàn bộ hàm dương chính giữa đóng ở quân sĩ tán nhập cái thâm sơn sông rộng chính giữa đối với Hạo Sắt tiến hành sưu tầm. Đảm nhiệm mộng như cũ càng không ngừng tìm kiếm bất luận cái gì có khả năng Hạo Sắt sẽ xuất hiện địa phương. Mà ở tần lính ở chỗ sâu trong một mảnh khu bại thổ địa chi, đã ngủ say hơn 3 tháng thời gian Hạo Sắt chưa từng tận trong hắc ám chậm rãi tỉnh lại. Một đám tản ra trong suốt thất thải nhan sắc thần quang mở ngoặt tròn nắng sớm đóng ngoặt tròn chiếu rọi tại Hạo Sắt mặt. Hạo Sắt mờ mịt như mất đích mở ra ánh mắt của mình. 3 tháng thời gian, Hạo Sắt thân thể cùng nguyên thần tại một loại lực lượng thần bí dưới tác dụng chậm rãi chữa trị lấy. Cũng dùng một loại kỳ diệu phương thức lại một lần nữa gây dựng lại. Thân thể trở nên càng cường đại hơn. Nguyên thần trở nên càng thêm rậm rạp chặt chẽ. Có chút một cái ý niệm trong đầu chớp động, Hạo Sắt liền có thể đủ cảm giác được có vô cùng vô tận lực lượng theo thân thể của mình chính giữa bạo phát đi ra. Sững sờ nhìn xem cái này một mảnh đã tràn đầy dáng trần hố phế tích. Ngày đó cái kia một hồi lại để cho người đập vào mắt kinh hãi lôi kiếp như cũ rõ mồn một trước mắt. Mà cuối cùng cái kia một đạo xích kim sắc thần mâu, Hạo Sắt thậm chí thanh thanh sở sở có thể cảm giác được chính mình nguyên thần nứt vỡ, thân thể tan rã cái chủng loại kia khủng bố cảm giác. Đến cùng là dạng gì một loại lực lượng, rõ ràng có thể làm cho chính mình theo nguyên thần tiêu tán, thân thể tan rã một loại trong trạng thái lần nữa phục sống lại. Hạo Sắt tại đây phiến hoang bại đại địa chi đứng hồi lâu. Trong ấp chính giữa từng đạo manh mối không ngừng lập lòe biến mất. Cuối cùng cả người thân một đạo sắc bén vô cùng khí mang chạm như hư không chính giữa. Cả người hóa thành một đạo lưu quang lập tức biến mất tại vô tận tần lính chính giữa. Hạo Sắt trở về. Tại hàm dương thành chính giữa nhấc lên một hồi vô cùng bạo loạn. Điệp Vũ Mỹ Mi tứ nữ vui đến phát khóc. Hạo Sắt không có đem mình ở cách này hơn 3 tháng chính giữa hung hiểm nói cho tứ nữ. Tứ nữ cũng không có đến hỏi. Tần Thập Thất trong phủ một mảnh vui mừng. Hạo Sắt tại hàm dương thành chính giữa dừng lại thật lâu. Ngày hôm sau, liền dẫn địa câu tử lần nữa theo hàm dương thành chính giữa rời đi. Lúc này đây, Hạo Sắt không có không chào mà đi, mà là đang ban đêm đem mình hùng vĩ triệt để bày ra ra. Dùng khôn cùng tinh lực đem tứ nữ triệt để đả bại tại giường. Mấy phiên khuyên bảo, lúc này mới làm cho tứ nữ bình yên lưu tại hàm dương trong thành. Hôm nay đại thế hàng lâm, vốn là linh tiên cảnh vô địch tu vi đã dần dần không cách nào tại hồng hoang chính giữa thành hùng. Hạo Sắt đem thân thể của mình chính giữa hai cái nguyên vẹn chữ cổ, cùng với ba cái không trọn vẹn kiểu chữ dùng vô song thần thông khắc ở một phương ngọc bích chi. Tại kiếm nhai thế giới chính giữa, tứ nữ thậm chí sở hữu tất cả kiếm nhai đệ tử, đều tại toàn lực ứng phó cố gắng tu hành lấy. Vì không lâu về sau hắc ám thời đại hàng lâm làm nguyên vẹn chuẩn bị. Mà Hạo Sắt, tại địa câu tử chỉ dẫn phía dưới, hành tự bí vô song phi độn. Tại ngắn ngủn mấy ngày thời gian chính giữa, liền từ hồng hoang ngã về tây bắc khu vực bay vào đã đến hồng hoang giải đất trung tâm. Tuyệt không phải hồng hoang bên ngoài chỗ có thể so sánh. Cái này một mảnh núi thủy thần thanh tú địa vực mới là cả hồng hoang chính giữa phồn hoa nhất, nhất cường thịnh khu vực. Vô song đại giáo, cường thịnh thần triều, đã lâu thế gia, cổ tộc căn cứ. Ở chỗ này, có rất nhiều cường thịnh thế lực, có rất nhiều thiên kiêu thần tử. Đây là sở hữu tất cả tu sĩ nhất hướng tới thánh địa. Cổ thánh thiên đều, một tòa tại hồng hoang chính giữa đứng sừng sững vô tận tuế nguyệt thần thành. Phương viên mấy vạn dặm cực lớn thành trì bị một loại thần bí và lực lượng cường đại hư không nắm nổi vạn trượng không trung chính giữa. Tiên sơn vườn quanh, thần nước chảy trôi. Tại đây một tòa thiên đều chung quanh, cơ hồ từng cái cổ xưa thế lực cường đại đều chế tạo ra một mảnh thuộc tại thế lực của mình khu vực. Mà tương truyền, cái này tòa thiên đều chính giữa, chính là dùng thánh nhân lưng làm ngọn nguồn, dùng thần vương chi cốt dựng. Tại vô tận tuế nguyệt trước khi, do thần minh đúc thành mà thành thần chi thiên thành. Vô luận là đối với cái kia một chủng tộc, cái này một tòa thành trì đều là vô cùng thần thánh đấy. Tại đây một tòa thành trì chính giữa, thế thế đại đại đều có thần bí cường giả tỏa chấn. Mặc dù là ngày xưa thái cổ đại đế cường thịnh nhất thời điểm, cũng không dám tại đây một tòa nguy nga thần thánh thành trì trong làm ra quá chuyện gì quá phận tình. Mà tầm thường tu sĩ càng là không dám ở cái này tòa thần thành chính giữa có chút lỗ mãng. Mà Hạo Sắt theo địa câu tử trong miệng nhưng lại biết rõ, cái này một tòa thiên chi thành chính là hồng hoang đại lục chi duy nhất một tòa đi thông thái hư vũ trụ thâm sử con đường. Mà địa câu tử sư phó cuối cùng nhất tòa hóa thời điểm là được lúc này tỏa thành trong. Thiên chi thành vĩnh viễn không thiếu hụt cường giả, cơ hồ mỗi nhất tộc từng cái thế lực chính giữa bồi dưỡng mà ra kiệt xuất đệ tử đều muốn tại cái nào đó thời đoạn bị đưa đến cái này tỏa thành trung bình lịch một thời gian ngắn. Tại thiên chi thành đăng nhập chỗ, địa câu tử thần thần bí bí từ trong lòng móc ra một khối nấu như cũ nát đào một bùn bài. Thủ vệ cửa thành hai gã linh tiên cảnh kim giáp tu sĩ phảng phất gặp vừa rồi đồng dạng dùng một loại chấn động vô cùng ánh mắt nhìn qua địa câu tử. Trong thần sắc có khó nói lên lời không tình nguyện, nhưng lại không thể không có chút khom người. Hướng về địa câu tử cúi đầu vấn an. Địa câu tử vẻ mặt hèn mọn bị ổi không đừng hướng về Hạo Sắt nâng lên chính mình vô cùng trương dương một trương cây hoa cúc mặt mo. Hạo Sắt trợn mắt há hốc mồm. Toàn bộ cửa thành chung quanh rất nhiều thế lực giáo chủ, thần tử nhao nhao hướng về địa câu tử quăng đi một loại không hiểu khiếp sợ ánh mắt. Phải biết rằng, đây chính là thiên chi thành, chính là thần minh cố hương. Mặc dù là những này thủ về cửa thành kim giáp sĩ binh, bất kỳ một cách nào phóng tới hồng hoang chính giữa, đều là vô cùng tôn quý tồn tại. Mặc dù là trong truyền thuyết nhất tiếp cận thần minh thần chi nhất tộc tộc trưởng từ đó trải qua, những này kim giáp sĩ binh cũng sẽ không có bất kỳ gì thường. Mà tại trước mắt bao người, những này kim giáp sĩ binh rõ ràng hướng một cái hèn mọn bị ổi vô cùng lão đầu tử cúi người chào. Hai người này đến cùng là lai lịch thế nào? Tự trong lòng mọi người phỏng đoán lung tung thời điểm, Hạo Sắt theo khiếp sợ chính giữa kịp phản ứng. Một cái tát vỗ vào hèn mọn bị ổi lão đầu nhi đầu chi. Vội vàng thỉnh hai vị kim giáp sĩ binh miễn lễ. Kim giáp sĩ binh hướng Hạo Sắt lăng đi một cái cảm kích ánh mắt. Hạo Sắt ha ha cười cười. Ôm quyền hướng chung quanh tất cả thế lực lớn chi nhân mời đến. Mọi người không rõ ràng cho lắm dưới tình huống, vội vàng hướng Hạo Sắt đáp lễ. Trong khoảng thời gian ngắn, Địa Câu Tử danh tiếng bị Hạo Sắt đột nhiên đoạt đi. Hạo Sắt tại mọi người thấy không đến dưới tình huống, cho Địa Câu Tử một cái dâm tiện vô cùng vô sỉ ánh mắt. Tại mọi người lôi kéo làm quen âm thanh cùng Địa Câu Tử nổ túi trong tiếng, Hạo Sắt cùng Địa Câu Tử càng đi càng xa, dần dần biến mất tại mọi người giữa tầm mắt. Mà lúc này, hai gã kim giáp sĩ binh mới lặng lẽ liếc nhau, trong thần sắc dần hiện ra một loại vô cùng lo lắng. Ta nói, cái này là ngươi cái gọi là thiên chi thành chính giữa rất khó làm đưa tới tay vô song nơi đóng quân. Hạo Sắt nhìn xem tại ở gần thiên chi thành thông thần cung điện một tòa rách nát phòng ốt. Dùng một loại khinh bỉ vô cùng ánh mắt nhìn xem Địa Câu Tử. Địa Câu Tử phảng phất không có chút nào phát giác được Hạo Sắt trong mắt khinh bỉ. Chỉ điểm lấy cái này tòa rách nát phòng ốt bên cạnh những cái kia xa hoa siêu cấp cung điện mà nói. Đây chính là thiên chi thành A. Nhìn xem. Nhìn xem. Đây là thái cổ hắc ám thiên đế chỗ ở. Đây là hiên viên đại đế chỗ ở. Còn có cái kia. Cái kia thế nhưng mà ngươi lão tổ tông hảo thiên đại đế chỗ ở. Chúng ta thế nhưng mà vượt qua vô tận tuế nguyệt cùng thái cổ chư thiên đại đế trở thành hàng xóm. Chập chập. Ngươi ngẫm lại. Đây là lớn cỡ nào vinh quang á. Tổng cộng là cửu tòa cực hạn hoa lệ cung điện cùng một tòa tan hoang như là tên ăn mày túc lều đồng dạng phá phòng ở. Hạo Sắt ầm ầm tầm đó tuy nhiên cảm thấy Địa Câu Tử đích thoại ngữ có chút vớ vẩn. Nhưng trong lòng là có một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Cái kia chính là Địa Câu Tử theo như lời hết thảy đều thật sự. Có thể cùng thái cổ đại đế đánh đồng. Hạo Sắt đột nhiên phát hiện. Nguyên đến chính mình một mực chưa từng quá nhiều chú ý qua người này Địa Sư nhất mạch. Tựa hồ thật sự có lấy một loại vô cùng huy hoàng. Mặc kệ cái này chỗ phòng ở cỡ nào rách nát. Hạo Sắt cùng Địa Câu Tử cũng không cách nào cải biến một sự thật. Mang một loại nghi vấn thái độ. Hạo Sắt theo sau Địa Câu Tử tiến vào đến nơi này tòa cùng đại đế láng giềng rách nát phòng ốt chính giữa. Vượt qua một đảo bị côn trùng gặm được nấu như cánh cửa. Hạo Sắt căn bản không có phát giác được mảy may lực lượng chấn động. Nhưng lại phảng phất vượt qua một cái thế giới. Trong mắt cảnh vật rộng mở trong sáng. Tiến vào đã đến một cái độc lập tiểu thế giới chính giữa. Linh mạch như nước. Nguyên khí như rồng. Vô cùng vô tận tinh khí tràn ngập ở cái thế giới này chính giữa. Đầy trời thần bí đạo vận tại trong hư không huy sái chấn động. Đột nhiên tầm đó, Hạo Sắt chấn kinh rồi. Mà Địa Câu Tử đồng dạng cũng chấn kinh rồi. Thật lâu thời gian, Địa Câu Tử đột nhiên cười to ra. Cả người khập khiễng đánh về phía tiểu thế giới chính giữa một mảnh trồng chất như núi điển tịch tài liệu chính giữa. Vô Hạ Ngọc Bích, Linh Tinh Chi Tấm, Lưu Ly Nguyệt Thạch. Đủ loại tại hồng hoang chính giữa cơ hồ không cách nào nhìn thấy đỉnh cấp trận pháp tài liệu tại đây phiến tiểu thế giới chính giữa tùy ý bày đặt. Mà những cái kia trồng chất như núi điển tịch chi, càng là có thêm vô cùng huyền diệu hoa văn trải rộng. Mặc dù là Hạo Sắt mạnh mẽ như thế thần thức đảo qua liếc, cũng nhìn không được từng đợt đầu váng mắt hoa. Phảng phất cả người linh hồn đều cũng bị chóc bong đi ra. Đây là thái cổ Địa Sư nhất mạch lịch đại tích lũy xuống vô tận trận điển. Bất luận cái gì một bản điển tịch lấy được hồng hoang chính giữa đều có thể khiến cho vô tận gió tanh mưa máu. Tại khiếp sợ ngoài, Hạo Sắt trong lúc đó có loại muốn nhìn xem một phen còn lại cửu tòa láng giềng đại đế phủ đệ. Thậm chí cướp bóc một phen. Ý nghĩ này vừa mới bay lên. Hạo Sắt liền không lưu tình chút nào đem ý nghĩ này gắt gao bóp tắt. Thái cổ đại đế tại thiên chi thành chính giữa lưu lại phủ đệ. Đừng nói cướp bóc một phen. Chỉ sợ chính mình căn bản không cách nào đi vào trong đó sẽ gặp bị vô tận đế uy oanh thành phấn vụn. Địa Câu Tử tại đầy đất điển tịch tài liệu không ngừng lăn lộn. Lăn qua lăn lại nhi. Trong mắt đồng tử đã biến thành một chủng tâm hình dạng. Chỉ sợ tại nhất thời nửa khắc tầm đó căn bản không cách nào tỉnh táo lại. Hạo Sắt phối hợp tìm một chỗ tinh khí nồng nặc nhất địa phương khoanh chân mà ngồi. Như thế bảo địa. Vừa vặn dùng để củng cố thoáng một phát chính mình vừa mới tiến vào linh tiên cảnh giới. Cùng lúc đó, tại vô tận vũ trụ hư không chính giữa, một tòa cổ xưa mà vừa thần bí mờ mịt thế giới tại vĩnh hằng thái hư chính giữa phiêu bạc mà đi. hướng phía một tòa cổ xưa và huyền ảo trận đài lặng yên tới gần. Chương 509. Ba ngày thời gian lắng đọng, Hạo Sắt linh tiên cảnh giới đã triệt để củng cố xuống. Ở vào cái này tiểu thế giới tu hành, quả thực so cắn dược lưu tu hành tốc độ nhanh hơn nhanh vô cùng. Mở ngoặc tròn, phao mở ngoặc tròn, ngâm đóng ngoặc tròn, sách a đóng ngoặc tròn. Hạo Sắt lại một lần nữa cảm thán thái cổ địa sư nhất mạch cường đại về sau, cũng không có đi quấy rầy đang tại tu hành chính giữa địa câu tử. Cả người lặng yên im ắng theo tiểu thế giới môn hộ đi ra, lại một lần nữa tiến vào đến thiên chi thành chính giữa. Địa câu tử đã từng suy đoán ở này mấy ngày ở bên trong, thiên chi thành chính giữa sẽ xuất hiện thái cổ thần bí thiên cung. Vô luận Hạo Sắt phải chăng muốn từ đó thu hoạch chỗ tốt, có một việc Hạo Sắt là nhất định muốn làm. Cái kia chính là phá đi chính mình địch nhân chuyện tốt. Hại người không lợi mình, nhưng chỉ cần địch nhân thất bại, liền là thắng lợi của mình. Mang loại này xấu xa vô cùng tâm tính, Hạo Sắt như là một gã khách du lịch tại toàn bộ thiên chi thành chính giữa không ngừng mà du đãng lấy. Đại lượng sở hữu tất cả hoàn cảnh, tại vì không lâu về sau đại chiến làm ra công tác chuẩn bị. Thuận tiện lấy, Hạo Sắt tại đủ loại tốt đổi cửa hàng chính giữa không ngừng mà du lịch. Thiên chi thành chính là Hồng Hoang Thánh Thành. Chính giữa có rất nhiều tại Hồng Hoang chính giữa không cách nào nhìn thấy kỳ chân dị bảo. Càng có tìm vận may đào bảo một đầu phố. Tại đây đầu đào bảo phố ở bên trong, thuần một sắc toàn bộ là hàng vỉa hè thức dân tộc văn hóa. Đủ loại đồ vật tại từng tòa hoặc hoa lệ, hoặc mộc mạc, hoặc sách dưới tiểu trên quán bày đặt. Có tách ra vô tận thần hoa, có bình thường nhìn về phía trên giống như là một khối hầm cầu bên trong đích cũ ký thạch đầu. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi có vận khí, có nhãn lực, thậm chí có thể dùng một khối linh thạch giá cả mua xuống một khối đúc thành thánh binh đế bảo thần tài, cũng có khả năng ngươi trả giá ngàn vạn tài phú lại chỉ có thể đổi lấy mảy may không đáng một mảnh cũ nát trang giấy. Hạo Sắt dùng một loại xem náo nhiệt tâm tính tại đường cái chính giữa nhàn nhã địa đi tới. Tan vỡ kiếm mục đích thần thông đã sớm bị thôi phát đã đến cực hạn trạng thái. Nhất sáng chói vầng sáng nổi bao hàm tại sâu trong đôi mắt. Ở giữa thiên địa từng đạo trật tự thần văn tại trong hư không lan tràn ra. Theo thiên địa quý tích, ở trên hư không chính giữa đan vào chạy. Đây là Hạo Sắt tại tiến vào đến linh tiên cảnh về sau nhất phát hiện ra trước một loại chỗ tốt. Cái kia chính là tại vô tận thái cổ đại đạo quán thâu bồi dưỡng phía dưới, Hạo Sắt tan vỡ kiếm mục có thể liếc xem thấu hư không chính giữa thiên đạo chân thật diện mục. Sở hữu tất cả cùng thiên đạo có quan hệ đồ vật đều không thể thoát được qua Hạo Sắt con mắt. Ở đằng kia trật tự con mắt chính giữa, nhìn qua đầy đường bình bình lọ lọ tùy ý bày đặt vật phẩm, Hạo Sắt khóe miệng nhìn không được lưu lộ ra một vòng châm chọc giống như vui vẻ. Ngay tại Hạo Sắt lắc đầu chuẩn bị tán đi tan vỡ kiếm mục đích thần thông thời điểm, đột nhiên tầm đó Hạo Sắt tại phố trong cực xa phương hướng đảo qua một vòng vô tận màu đen. Chỉ có điều lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại tản mát ra vô cùng hắc ám, đem ở giữa thiên địa sở hữu tất cả trật tự thần văn đều bức bách tại tầm hơn 10 trượng có hơn. Tán đi thần thông, Hạo Sắt đi nhanh hướng phía xa xa dần hiện ra trật tự lỗ đen phương hướng đi đến. Đây là một cái mộc mạc đến có thể được xưng là đơn sơ hàng vỉa hè. Chủ quán là một gã bất quá thiên địa nguyên tiên chi cảnh không ngờ tu sĩ. Quầy hàng phía trên toàn bộ hết gì đó phần lớn đều là một ít tản ra tùm dược khí vật âm hàn. Chỉ có vài gian vật phẩm phía trên không có chút nào khí tức chấn động. Như là từng khối rách dưới thạch đầu bày đặt trong nhiều đếm được vật phẩm chính giữa. Hạo Sắt đến cũng không có khiến cho người này chủ quán là bất luận cái gì chú ý. Chỉ là người này chủ quán trong tay một chương rách dưới đen nhánh cờ. Lê phía trên viết thống nhất giá cả, mỗi kiện 3.000, không thể trả giá 12 chữ. Hạo Sắt cười nhạt một tiếng, lần nữa nhìn về phía cái kia mất trật tự địa trên quán. Mà cái này xem xét, nhưng lại để cho Hạo Sắt trong nội tâm mạnh mà một cái lột bột. Trước kia cái kia vài gian không hề khí tức, xem như là tùy ý có thể thấy được rách dưới giống như hòn đá vật phẩm thình lình ít đi một khối. Mà cái kia một khối, đúng là Hạo Sắc tại trật tự thế giới chính giữa chứng kiến lỗ đen ngọn nguồn. Hạo Sắc một đôi kiếm mục mọi nơi tạo động, tiện tay từ nhỏ trên quán nhặt lên một khối đồng dạng không hề khí tức huyết sắc tiểu đỉnh. Không đếm xỉa tới trong tay vuốt vuốt. Một đôi mắt nhưng lại dùng ánh mắt còn lại gắt gao khóa chặt lại bên cạnh một gã còn cởi trùng tiểu hoa nhi trong tay cái kia khối màu đen tiền đồng. Người này tiểu hoa nhi bất quá hơn một thước cao. Kiếng mũi chân liền vừa mới có thể chứng kiến tiểu trên quán vật phẩm. Mặc trên người một kiện linh quang nổi liếm màu đỏ bụng nhỏ túi. Sạch sẽ nhi trắng noãn mông đít nhỏ uốn éo không an phận nhúc nhích lấy. Một đôi như nước trong veo ô mắt đen chính giữa để lộ ra một loại vô cùng linh động sáng giỏi. Hạo Sắt cũng không biết người này tiểu hoa nhi là con cái nhà ai. Nhưng có thể tại bất quá còn nhỏ thời điểm liền vào đến thiên chi thành ở bên trong. Người này tiểu hoa nhi thế lực sau lưng cũng nhất định không phải thâm hậu. Ngay tại Hạo Sắt không ngừng đánh giá người này tiểu hoa nhi thời điểm. Tên kia chủ quán mở miệng. Hướng về tiểu hoa nhi mỉm cười mà nói. Tiểu chuột, ngươi mỗi ngày đều đến La Thúc tại đây xem cái này phiến phá tiền đồng. Không bằng ngươi dẫn ta đi nhà của ngươi bái phòng thoáng một phát mẹ. La Thúc sẽ đem cái này khối tiền đồng tặng cho ngươi như thế nào đây? Chia hết vòng ngọc, tiểu hoa nhi đem chú ý lực theo trong tay tiền đồng phía trên rời. Hướng về kia tên hình dạng anh Tuấn. Tiêu sái lười nhắc chủ quán âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói. Mụ mụ, không thích ngươi, cơ hội không có. Họ La chủ quán cười hì hì nhìn xem tiểu hoa nhi. Làm ảo thuật trong tay xuất hiện một chỉ ấm ánh sáng long lanh băng đường hồ lô. Linh lung quả hồng từ phía trên tản mát ra một loại vô cùng hương thơm. Linh khí nồng đậm. Thỏa thỏa như là tiên đan để người chú ý. Tại tiểu hoa nhi trước mặt vâng vâng nhoáng một cách mà nói. Tiểu chuột, ngươi mới vừa lớn lên nhi, ngươi sao có thể hiểu mẹ tâm tư đâu này. Như ngươi là thúc ta như vậy anh Tuấn tiêu sái và tu vi bất phàm nam nhân thế gian tiểu tìm a. Thế nào, chỉ cần ngươi dẫn ta đi gặp mẹ, cái này băng đường hồ lô tựu cho ngươi ăn như thế nào đây. Tiểu hoa nhi hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem họ La chủ quán trong tay băng đường hồ lô. Một chỉ non bạch khả yêu tiểu vươn tay ra ngón trỏ nhét tại trong miệng. Trong suốt như ti nước miếng tại khóe môi trượt ra dài vài tấc đoạn. Tại trong hư không kéo một phát rối ra chảy đến trên mặt đất. Rất rõ ràng cái này băng đường hồ lô đối với tiểu hoa nhi sức hấp dẫn là không gì sánh kịp. Thế nhưng mà tiểu hoa nhi tại ngốc trẻ sau một lát. Đôi mắt trông mong nhìn qua lên trước mắt băng đường hồ lô mở miệng nói. Ăn không tốt. Hạo Sắt nghe rõ, tiểu hoa nhi thật là muốn ăn, nhưng lại cũng không muốn mang lấy cái họ La chủ quán đi gặp mẹ ruột của mình. Họ La chủ quán chớp mắt, nhìn xem tiểu hoa nhi đáng thương vô cùng bộ dạng. Trên mặt một mảnh thịt đau chi sắc nhảy lên, theo băng đường hồ lô phía trên tháo xuống một khỏa bị ấm ánh lưu ly băng phiến bao vây lấy quả hồng tử. Đưa cho tiểu hoa nhi, tiểu hoa nhi trên mặt lập tức đại hỉ. Tiếp nhận họ La chủ quán truyền đạt quả hồng tử. Quay người giãy rua chính mình mông đít nhỏ bãi xuống hướng về xa xa chạy tới. Đáng thương của ta Xích Vân thánh quả chập chập thế nhưng mà tăng thêm thánh Phật xá lợi phấn làm thành băng đường hồ lô a. Chính tâm đau vô cùng lầm bầm lầu bầu lấy. Họ La chủ quán đột nhiên tầm đó hú lên quái dị. Hướng phía xa xa sẽ phải biến mất tiểu hoa nhi hô. Tiểu chuột, tiền đồng còn trở lại. Tại đây phồn hoa vô cùng trên đường cái. Họ La chủ quán thanh âm như là xuyên vân liệt kim cao vút vô cùng. Trung quanh chủ quán tựa hồ phần lớn đều cực kỳ hiểu biết. Nguyên một đám hướng về họ La chủ quán cười mắng mà nói. Củ cải trắng đầu, ngươi con mẹ nó lại muốn thông đồng người ta tiểu chuột mấu thân đi à nha. Không biết xấu hổ không có tao đồ vật. Ngươi cái củ cải trắng đầu. Quay đầu lại ta nói cho thầm thầm. Xem thầm thầm không bới ngươi cái này một thân thối ra. Họ La chủ quán đối với mọi người trở mình mắt trợn trắng. Tiểu hoa nhi một tay cầm không nỡ ăn quả hồng tử. Một tay giơ cao lên hiện đầy gồ về màu đen tiền đồng hướng về hàng vỉa hè chạy tới. Đại lượng vận động. Lại để cho hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nhi bên trên dần hiện ra một vòng vô cùng hồng nhuận sơn phớp. Ta nói, củ cải trắng đầu, đã muốn thông đồng người ta mẫu thân, sao không đem cái kia một khối phá tiền đồng đưa cho người ta? Ngươi choáng nha, thật đúng là củ cải trắng thượng diện không dài một cọng lông a, nhổ đều không nhổ ra được. Ha ha ha ha, chung quanh chi nhân cười vang. Họ La chủ quán trong miệng nói thầm hai tiếng, nghiêng đầu lại vừa vặn thấy được khóe miệng thoáng ánh lên vui vẻ hảo sắc. Lập tức trên mặt một mảnh khó chịu mà nói, 3000 vạn linh thạch có mua hay không? Không mua đi, nhanh lên người. Hạo sắc xứng sờ, cũng không để ý, tiện tay đem trong tay huyết sắc tiểu đỉnh thả lại chỗ cũ, lui ra phía sau một bước, như cũ dùng một loại đùa giỡn hành hạ vui vẻ nhìn xem họ La chủ quán. Chung quanh chi nhân tiếng cười càng lớn. Mẹ hắn, hiện tại cái gì thế đạo? Ta một cách như thế anh tuấn thổ dân tốt đẹp sống đều bị từ bên ngoài đến hộ rất khinh bỉ. Các ngươi còn cười. Họ La chủ quán cúi đầu theo tiểu hoa nhi trong tay tiếp nhận màu đen tiền đồng. Trong miệng hướng hai bên chi nhân gầm lên mà nói. Hạo sắc ánh mắt đảo qua trong tay đối phương màu đen tiền đồng. Đang muốn lần nữa tiến lên. Lại hồn nhiên không có chú ý tới dưới chân cái kia đưa hồng nhạt tiểu tại quả hồng tử bên trên một tiểu hoa nhi bỗng nhiên quay đầu. Cả người thoáng cách đập lấy Hạo sắc trên đùi. Quả hồng tử quay tròn nhi ngã rơi trên mặt đất. Hạo sắc đột nhiên xoay người. Ra tay như điện. Nâng tiểu hoa nhi bóng loáng phấn nộn mông nhỏ đôn nhi. Phảng phất là một đạo tam thập tam thiên bên ngoài. Vô tận hỗn độn chính giữa bổ ra một đạo thiểm điện. Đem toàn bộ thiên địa thế giới chiếu một mảnh sáng như tuyết. Hoặc như là một thanh như núi búa tạ, vạch phá vô tận không gian khoảng cách oanh kích tại hảo sắc trên trái tim. Một loại cảm giác hít thở không thông. Một chủng tâm tạng mở ngoặt tròn bẩn đóng ngoặt tròn đình chỉ nhảy lên cảm giác tại hảo sắc thân thể chính giữa lan tràn ra. Hảo sắc tựu như vậy ôm tiểu hoa nhi trơn bóng mông nhỏ đôn nhi. Cả người như là một ngốc tại đâu đó. Tiểu hoa nhi tựa hồ cũng quên trong tay chảy xuống thật vất vả lấy tới trong tay quả hồng tử. Cả người yên tĩnh vô cùng ngồi ở hảo sắc trong ngực. Một đôi quay tròn linh động mắt to cùng hảo sắc một đôi kiếm mục đối mặt cùng một chỗ. Phảng phất là phát hiện một mấy thứ gì đó kỳ dị đồ vật. Ấm ánh nước miếng như là tơ bạc chảy xuống đến hảo sắc trên ngực. Làm ướt hảo sắc trước ngực một mảnh vạt áo. Bất quá tiểu hoa nhi phảng phất hoàn toàn không biết gì cả. Mà hảo sắc cũng hoàn toàn không biết gì cả. Một lớn một nhỏ hai người tự bảo chỉ như vậy một loại kỳ quái bộ dạng. Tiểu hoa nhi thịt ủ trên bàn tay mang theo dinh dính nước miếng cùng nước đường dán tại hảo sắc trên mặt. Toàn bộ thiên địa thời không đều dừng lại xuống. Chung quanh sở hữu tất cả thanh âm cùng cảnh sắc toàn bộ biến mất mà mất. Hạo sắc linh hồn đều phảng phất xuất khiếu. Si ngốc địa đang nhìn mình trong ngực cái này phấn điêu ngọc mài tiểu hoa nhi. Một lớn một nhỏ lưỡng trên thân người. Đều là vô ý thức phun ra vô cùng sắc bén kiếm ý. Như là một đạo sáng chói trụ trời. Phá vỡ vô tận thời không thương không. Biến mất tại tầm mắt mọi người chính giữa. Có ai có thể đoán được cái này tiểu hoa nhi là ai?